Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2661 Long Bảo Muội Muội. Người đang ép FTO. Lão bản lúc này đã nhanh muốn lâm vào tuyệt vọng. Rất đơn giản. Ta gọi người theo dưới đáy nện vào trên đỉnh, sau đó người nặng hơn nữa trang giống nhau như đúc, ta lại gọi người nện một lần, sự tình coi như xong. Long Bảo mười phần tùy ý nói. Châu A. Nghe được Long Bảo, Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Từ một điểm này bên trên, hắn cũng có thể thấy được, Long Bảo là một cái mười phần cường thế người. Trong mắt hắn, đã muốn giáo huấn, vậy thì nhất định phải hung ác. Cái này. Không đồng ý. 3 phút sau, người nơi này liền sẽ chết sạch, bao quát ngươi. Long Bảo ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh a, đúng, nếu như muốn tìm người, muốn báo thù, ghi nhớ tên của ta gọi Long Bảo. Long Bảo. Làm Phiêu Hương các lão bản nghe được Long Bảo hai chữ thời điểm, choáng váng. Đập đi. Hắn đã triệt để từ bỏ. Giáo huấn một chút đám người này, sau đó để bọn hắn lăn, phân ra một đội người, đập cho ta. Long Bảo cũng là không khách khí chút nào nói. Hắn làm việc chính là như vậy, gọn gàng. Mặc dù hắn có thể bỏ qua cái này 2 vạn người, nhưng hắn nhất định phải để cái này 2 vạn người minh bạch, bọn hắn dám đến có ý đồ với mình, coi như có thể sống cũng nhất định phải tiếp nhận giáo huấn. Đánh, đánh cho ta, ai dám đánh lại liền giết ai. Một tên người áo đen la lớn. Nện, đập cho ta, theo dưới lầu mở nện, nện vào đỉnh cao nhất. Nếu như các ngươi ai lười biếng, có bất kỳ một chỗ không có nện tốt, cái kia sau khi trở về, huấn luyện của các ngươi liền gấp bội. Một tên khác người áo đen hô. Sau đó 10 vạn người đội ngũ chia làm 2 nhóm, trong đó một đợt chỉ có 2.000 người. Cái này 2.000 người động tác thật nhanh, bọn hắn vào thẳng tiến Phiêu Hương các bên trong. Oanh oanh. Mở đập. Mặc dù bọn hắn mở nện, nhưng bọn hắn cũng không thể phá hư lâu thể. Cùng lúc đó, bên ngoài những quân nhân kia đánh. Cái này 2 vạn người đúng là một cái dám đánh lại người đều không có, bọn hắn bình thường khi dễ người có thể, chân chính gặp được lợi hại người lại thế nào dám đánh lại, bọn hắn hiện tại từng cái tất cả đều là sợ muốn chết, đầu tiên không nói cái này 10 vạn quân chính quy, vẻn vẹn là Long Bảo hai chữ này liền để bọn hắn hai chân như nhũn ra a. Nói đùa cái gì? Đã từng địa bảng đệ nhất nam nhân. Bọn hắn làm sao dám đắc tội? 10 phút sau, cái kia 2 vạn người bị đánh mặt mũi bầm dập, sau đó bị thả đi, mà số lớn quân chính quy cũng đều rút quân, thật tốt một cái Phiên Hương lâu cứ như vậy bị nện thành vứt bỏ nơi trốn. Nhớ kỹ, ta cho ngươi thời gian nửa tháng, nếu như nửa tháng không có trùng tu xong, như vậy giường của ngươi đầu liền sẽ có đem đao. Long Bảo nhìn xem tên kia Phiêu Hương các lão bản nói. Sợ. Hắn sợ muốn chết, lại thế nào khả năng dám vi phạm Long Bảo lời nói đây? Long Bảo người này là có tiếng cường thế. Lúc trước Lâm Động cùng Long Bảo giao thủ thời điểm, Long Bảo nói một câu nói chính là ngươi không xứng chết trong tay ta. Hưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong tay đưa tin phù có đáp lại. Chính là Lâm Động bọn hắn đáp lại. Chúng ta vừa mới làm nhiệm vụ trở về, ngươi rút quân về đội tìm chúng ta đi. Nhìn thấy đầu này tin tức thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp mang theo Vân Miểu rời đi. Uy. Ngươi đi làm cái gì, ngươi còn không có đáp ứng khiêu chiến của ta đâu. Long Bảo vội vàng hô, hắn cũng là trực tiếp đuổi theo. Ta đều nói, ta sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, vì lẽ đó ngươi hay là nên làm gì liền làm cái đó đi thôi. Hạ Thiên bình thường sẽ không cùng người khác đọ sức, trừ phi là bằng hữu của mình, mà hắn bình thường xuất thủ thời điểm, bình thường đều là ngươi chết ta sống chẳng diện, căn bản cũng không phải là cái gì so tài. Mà lại hắn đại bộ phận thủ đoạn đều là muốn mạng người. Hắn cùng Long Bảo không phải là bằng hữu, cũng không phải cừu nhân, vì lẽ đó hắn mới không muốn cùng Long Bảo động thủ. Không được, ngươi không đáp ứng ta, ta vẫn đi theo ngươi. Long Bảo trực tiếp theo sau. Ngươi tùy tiện, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng truyền tống trận đi đến. Long Bảo cũng là một mực đi theo. Hạ Thiên cưỡi mấy cái truyền tống trận về sau. Đi thẳng tới Lang Nha Tiêm binh đoàn sở tại địa, bởi vì là Hạ Thiên mang theo Vân Miểu tới, vì lẽ đó thủ vệ cũng không có cản nàng, Long Bảo thì là càng thêm thống khoái, hắn trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài, sau đó thủ vệ cũng làm cho hắn thông qua. Hạ Thiên lần này nhớ tới, Long Bảo vừa rồi có thể để đến nhiều như vậy quân nhân, vậy hắn khẳng định tại cửu đỉnh môn bên trong coi là một cái cao quan. Làm Hạ Thiên bọn hắn đi vào Lâm Động bọn người trước mặt thời điểm. Lâm Động bọn người tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn sửng sốt là bởi vì có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Vân Miểu thật xinh đẹp. Thứ hai, bọn hắn thấy được Long Bảo. Nơi này có ba người gặp qua Long Bảo. Long Bảo. Ca. Lâm Động cùng chín tổ huấn luyện viên nói là Long Bảo. Mà Bạo Lực tỷ nói thì là ca. Không sai, Long Bảo chính là Bạo Lực tỷ thân muội muội, Long Hân. Đúng a, ngươi là Bạo Lực tỷ ca ca. Hạ Thiên trước đó đều đã quên. Lâm Động lúc này cau mày, hắn đối Long Bảo ấn tượng không tốt đẹp gì, bởi vì lần trước hắn bại bởi Long Bảo thời điểm là phi thường mất mặt, mà chín tổ huấn luyện viên thì là tiến lên chào hỏi Long Bảo tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cái này đều nhanh 2 năm, người giới lực lượng đo thế mà một điểm tiến bộ đều không có. Long Bảo thất vọng lắc đầu. Thiên phú của ta có hạn, muốn tiến bộ nhất trọng quá khó khăn. Chín tổ huấn luyện viên giải thích nói. Ta giống như cũng đã gặp ngươi. Long Bảo ánh mắt tại Lâm Động trên thân quét một chút. Ta khiêu chiến qua ngươi. Lâm Động nói. Ta, khiêu chiến qua người của ta nhiều lắm, nhớ không rõ, ngươi tên là gì đi. Long Bảo mười phần tùy ý nói, không thể không nói, thái độ của hắn lại là vô cùng ngạo mạn, cuồng vọng. Nhưng hắn cũng quả thật có cuồng vọng vốn liếng, có ngạo mạn vốn liếng. Lâm Động. Ta nhớ ra rồi, không tệ lắm, lần trước ngươi thế nhưng là ngay cả giới lực lượng đo biên giới đều không thể đụng chạm đến, hiện tại thế mà cũng giới lực lượng đo đệ tam trọng. Long Bảo tán thưởng nhẹ gật đầu. Uy, ngươi đừng làm cùng thượng vị giả đồng dạng được không, đây là chúng ta huấn luyện địa phương, cũng không phải nhà ngươi hậu hoa viên, tới từng cái huấn. Hạ Thiên hết sức không vừa lòng nói, dù sao chín tổ huấn luyện viên thế nhưng là hắn người tôn kính nhất một trong, mà Lâm Động cũng là hắn bằng hữu. Hắn không nhìn nổi bằng hữu của mình bị người dùng loại thái độ này tra hỏi. Ca, ngươi có phải hay không không thấy được ta a? Long Hân buồn bực nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Long Bảo trực tiếp gõ một cái Long Hân đầu. Hạ Thiên, đệ muội rất xinh đẹp a. Điền Lâm mấy người cũng là tiến tới Hạ Thiên trước mặt. Ha ha, kia là tự nhiên. Hạ Thiên cười to một tiếng. Hạ Thiên, ngươi cũng đừng để ý, Long Bảo làm người cứ như vậy. Chín tổ huấn luyện viên nói. Hắn yêu cái dạng gì, cùng người khác thế nào đều được, cùng ta huynh đệ dạng này, ta liền chướng mắt. Hạ Thiên nói thẳng. Uy, dù sao ngươi cũng chướng mắt ta, nếu không hai người chúng ta đánh một chút. Long Bảo lần nữa khiêu khích nói. Hết chương 2661. Chương 2662 Long Bảo thân phận. Người đang ép tuy ô. Không đánh ta lo lắng ta không cẩn thận giết ngươi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Người nào không, nếu như ngươi có bản sự kia, ngươi có thể thử một lần. Long Bảo lông mày nhíu lại, hắn là một cái phi thường tự tin người, tại địa bảng không có dung hợp trước, hắn cho là mình chính là trên thế giới này thiên phú cao nhất người, thậm chí còn đang khắp nơi tìm kiếm Hạ Thiên Long tin tức. Tại địa bảng sát nhập về sau, trên mặt của hắn đột nhiên xuất hiện bốn người. Đây chính là để hắn phi thường khó chịu. Vì lẽ đó hắn quyết định tới trước cửu đỉnh môn đánh bại Hạ Thiên, sau đó lại đi tội ác chi thành đánh bại Tiểu Mã Ca. Có thể nói, nếu như ở bên ngoài người khác nhìn thấy Long Bảo, vậy liền sẽ bị hù hai chân đều như nhũn ra, có thể Hạ Thiên lại dám như thế nói chuyện với Long Bảo. Uy, Hạ Thiên, người có phải hay không thích ăn đòn, như thế cùng ta ca nói chuyện. Bạo Lực tỷ Long Hân mười phần khó chịu nói. Bạo Lực tỷ thế nhưng là phi thường bạo lực, Hạ Thiên bình thường ở đây lúc huấn luyện, nàng cùng Hạ Thiên ở giữa người tới ta đi thế nhưng là không ít lẫn nhau sửa chữa a. Bình thường đến nói Bạo Lực tỷ thế nhưng là nơi này đại tỷ đại, bởi vì nàng là chữa bệnh đội đầu lĩnh. Người ở chỗ này đều tránh không được thụ thương, vậy sẽ phải cầu đến Bạo Lực tỷ trên đầu, tại Bạo Lực tỷ địa bàn, tất cả mọi người đến nghe nàng. Chỉ có Hạ Thiên là một cái đặc biệt liệt. Nàng không biết cứ vậy mà làm Hạ Thiên bao nhiêu lần, nhưng cũng đồng dạng bị Hạ Thiên cứ vậy mà làm nhiều lần như vậy. Ai bảo hắn cùng ta bằng hữu nói như vậy, Hạ Thiên khó chịu nói. Hắn người này là bao che nhất, chỉ cần hắn nhìn ra bằng hữu của mình bị người khi dễ hoặc là áp chế, vậy hắn liền muốn lên đi hỗ trợ. Đây là hắn làm người chuẩn tắc, cũng là hắn phong cách làm việc, trong mắt hắn, huynh đệ phi thường trọng yếu. Hạ Thiên, nam nhân một điểm, hiện tại ta tới khiêu chiến ngươi, ngươi đừng không dám ứng chiến, mà lại ngươi không phải là muốn thay huynh đệ ngươi chút giận sao, hiện tại vừa vặn a. Long Bảo thật vất vả tìm tới một cái lấy cớ, hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ lấy cớ này đâu. Hắn đi vào cửu đỉnh môn trong phạm vi thế lực, nói trắng ra là chính là tới khiêu chiến Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên không ứng chiến, vậy hắn liền đi không? Ta và ngươi không cừu không oán, không muốn cùng ngươi đánh. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái này cùng thù hận không quan hệ, Long Bảo nói. Không, có rất lớn quan hệ, nếu như ta cùng ngươi có cừu oán, vậy ta liền sẽ giết ngươi, ta học được bản sự đều là giết người bản sự, mà không phải dùng để luận bàn, nếu như ta thật xuất thủ, như vậy ngươi chết mất tỷ lệ là 90%. Hạ Thiên có thể nói là vô cùng cuồng vọng, thậm chí có thể nói là tự đại. Phải biết, đối phương thế nhưng là địa bảng siêu cấp cao thủ A. Mà lại trước kia càng là địa bảng đệ nhất nam nhân. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói sẽ giết đối phương. Tốt, nếu như có thể giết ta, vậy chỉ có thể coi như ta bản sự không tới nhà. Long Bảo nói. Bạo lực tỷ, người cứ nói đi, người cần phải suy nghĩ kỹ, ta xuất thủ mình cũng khống chế không nổi. Vạn nhất giết hắn, ngươi cũng đừng hối hận. Hạ Thiên nhìn về phía Bạo Lực tỷ Long Hân nói. Long Hân thế nhưng là Long Bảo thân muội muội. Nếu như Long Bảo bị mình giết, cái kia Long Hân sẽ như thế nào? Ách, ca, nếu không vẫn là thôi đi, người này chính là một người điên. Long Hân vội vàng tiến lên khuyên giải nói, nàng thế nhưng là tận mắt thấy Hạ Thiên trưởng thành, mặc dù nàng trước đó vẫn cho rằng ca ca của mình chính là linh giới đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên về sau, nàng liền minh bạch cái gì gọi là thiên tài chân chính. Trong mắt của nàng, Hạ Thiên chính là thiên tài chi trung nhị đỉnh biến thái. Thử nghĩ một chút, có ai có thể lấy 6 đỉnh nhất giai cảnh giới cõng 5 vạn cân phụ trọng? Hạ Thiên tại 6 đỉnh nhất giai thời điểm chỉ tại không ngừng soát tân truyền kỳ, như vậy hiện tại cảnh giới của hắn đến 7 đỉnh nhất giai đâu? Mà lại gần nhất Hạ Thiên thanh danh có thể nói là càng ngày càng vang dội. Những này thanh danh cũng không phải thổi phồng lên, mà là thực sự đánh ra tới. Hiện tại Hạ Thiên đã sớm không phải cái kia mới vừa tới Lang Nha Tiêm binh đoàn Hạ Thiên. Hắn dùng thời gian một năm làm được người khác 100 năm, 200 năm cũng làm không được sự tình. Long Bảo nhướng mày, ngay cả muội muội của hắn thế mà đều khuyên hắn. Địch nhân của ta đã đủ nhiều, ta nghĩ lại tăng thêm mấy cái. Hạ Thiên nói, mặc dù có người nói, nợ nhiều không ép thân. Nhưng Hạ Thiên cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ liền tìm phiền toái cho mình a, mà lại Long Bảo thân phận xem xét liền không đơn giản, bằng không làm sao có thể tùy tiện liền điều động 10 vạn quân chính quy đâu. Ta có thể lưu lại di thư, nếu như ta cùng ngươi chiến đấu chết rồi, cái kia bất luận kẻ nào đều không thể tìm ngươi gây chuyện, mà lại muội muội ta cũng ở nơi đây, hắn sẽ đem ta ý tứ báo cho người trong nhà. Long Bảo đối với khiêu chiến là tình thế bắt buộc a. Hắn vì có thể cùng Hạ Thiên đánh nhau một trận, thậm chí không tiếc thể nói chết cũng không cần người khác quản. Ca, ngươi nói cái gì đó? Long Hân vội vàng tiến lên. Nhà đầu, có phải là không nghe ca, ngươi hẳn là minh bạch ca tính tình, nếu như không cùng hắn đánh một trận, ta đi ngủ đều ngủ không ngon. Long Bảo hết sức nghiêm túc nhìn xem Long Hân. Thế nhưng là... Không nhưng nhị gì hết, Long Bảo lấy ra một khối ghi chép thạch. Khối này ghi chép trên đá ghi tạc ta mới vừa nói tất cả lời nói, nếu như ta chết rồi, ngươi chỉ cần đem khối này ghi chép thạch phát tán ra, vậy ta người nhà tự nhiên là sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Ngươi xác định? Hạ Thiên nhướng mày. Xác định? Long Bảo trực tiếp đem ghi chép thạch ném cho Hạ Thiên. Sẽ nói cho ngươi biết một lần, chính ta lực lượng chính ta cũng không khống chế được, mà lại thủ đoạn của ta tất cả đều là thủ đoạn giết người. Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói. Ta đã biết. Long Bảo trên mặt không có chút nào thần sắc sợ hãi. Hạ Thiên, ngươi nhất định phải thủ hạ lưu tình, nếu như ca ta chết rồi, liền xem như mỗi người tìm ngươi báo thù, phiền phức cũng rất lớn. Long Hân vội vàng nhắc nhở, nàng cái này hiển nhiên là đang vì mình ca ca tranh thủ sau cùng bảo hộ. Theo Hạ Thiên trong lời nói mới rồi, nàng liền minh bạch, một khi Hạ Thiên thể hiện ra toàn bộ thực lực, cái kia rất có thể là thật thu lại không được tay. Phiền toái gì, ta trước nghe một chút. Nếu như quá phiền toái, vậy ta liền không đánh. Hạ Thiên nói. không có gì phiền phức. Long Bảo nghe xong Hạ Thiên nói nếu không đánh, hắn làm sao lại đồng ý đâu. Không, ta nhất định phải nói. Long Hân trực tiếp nói ra mẹ của chúng ta họ Vũ, là Vũ Vương trực hệ hậu đại, phụ thân của chúng ta họ Long, là Yến Đan đế thủ hạ thứ nhất nguyên soái. Nếu như ca ca chết ở chỗ này, như vậy hai nước quan hệ có thể sẽ xuất hiện vỡ tan, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể tận lực khống chế một chút. Không cho phép khống chế, Long Bảo đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn cũng không hy vọng đối thủ của mình sợ đầu sợ đuôi, như vậy, hắn tới khiêu chiến Hạ Thiên còn có cái gì ý nghĩa đâu. Phiền phức xác thực không nhỏ a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không có phiền phức, Hạ Thiên, ta sẽ cho ngươi thêm lưu lại hai khối ghi chép thạch, đến lúc đó cái này hai khối ghi chép thạch giao cho hai nước người là được rồi, ta cam đoan sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Long Bảo vội vàng nói. Tốt, vậy ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Hết chương 2662. Chương 2663 Hạ Thiên vs Long Bảo. Người đang ép FTO. Lúc này chín tổ huấn luyện viên bọn người tất cả đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Long Bảo. Bọn hắn không nghĩ tới Long Bảo thân phận thế mà khủng bố như vậy. Mẫu thân là họ Vũ, Vũ Vương trực hệ hậu đại, phụ thân là Yến Đan đế thứ nhất nguyên soái. Thân phận như vậy cũng quá kinh khủng đi. Có thể nói, hắn cái thân phận này quán xuyên cửu đỉnh môn cùng Yến Đan đế hai thế lực lớn. Chân chính thiên chi kiêu tử. Mà lại chính hắn thiên phú cũng là phi thường nghịch thiên, có thể nói toàn bộ địa bảng phía trên, tuổi của hắn là nhỏ nhất. Tốt, Long Bảo trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Giờ khắc này Long Bảo đã triệt để chuẩn bị xong. Hắn chờ đợi một ngày này đã đợi thật lâu rồi. Mấy người khác nghe được Hạ Thiên đáp ứng thời điểm, cũng tất cả đều là tinh thần căng cứng, bởi vì tiếp xuống, bọn hắn muốn nhìn thấy một trận siêu cấp đại chiến. Đại chiến song phương đều là siêu cấp nhân vật. Một tên là nguyên địa bảng thứ nhất, về sau biến thành thứ hai, hiện tại là thứ năm Long Bảo. Một tên khác là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp trở thành địa bảng thứ hai Hạ Thiên. Hai người này đều là trung tam giới bên trong đứng đầu nhất nhân vật thiên tài. Tìm một chỗ đi, còn rộng rãi hơn một điểm, Hạ Thiên nói. Tốt, đi theo ta đi. Chín tổ huấn luyện viên một mặt hưng phấn nói, hắn đối với trận đại chiến này thế nhưng là phi thường mong đợi, năm đó hắn bại bởi Long Bảo. Mặc dù nói thua tâm phục khẩu phục, nhưng hắn một mực hy vọng nhìn thấy có người có thể thắng Long Bảo, lúc này nhìn thấy mình tự tay bồi dưỡng ra được người muốn cùng Long Bảo hắn liền càng thêm hưng phấn. Hạ Thiên thế nhưng là tay hắn nắm tay bồi dưỡng ra được. Cái này để trong lòng hắn vô hạn vui sướng. Nội tâm của hắn đang suy nghĩ ngươi Long Bảo không phải là rất lợi hại sao, mặc dù ta đánh không lại, nhưng ta bồi dưỡng ra được người đã có thể cùng ngươi đồng cấp. Nhưng hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên 100% có thể thắng Long Bảo. Bởi vì hiện tại địa bảng chất lượng vô cùng cao, trên địa bảng 10 người chênh lệch không có khả năng có quá lớn, mà bọn hắn muốn quyết ra thắng bại, vậy thì nhất định phải chú ý cẩn thận, tại bọn hắn đẳng cấp này người trong lúc giao thủ, cho dù là xuất hiện một tơ một hào sai lầm, cái kia đều có thể bởi vì thay đổi chiến cuộc. Lại thêm Hạ Thiên tại trên địa bảng nguy hiểm chỉ số quá bất ổn định. Chợt cao chợt thấp. Cái này để người không xác định hắn đến tột cùng là tứ tinh nguy hiểm chỉ số vẫn là thập tinh. Vạn nhất hắn phát huy không xong, như vậy hắn liền khẳng định sẽ thua bởi Long Bảo. Lâm Động một mực một câu đều không nói, hắn cùng Long Bảo là giống nhau người, đều là phi thường tự ngạo, có thể nói hai cái tự ngạo người rất khó cùng một chỗ ở chung. Năm đó hắn bại bởi Long Bảo thậm chí khinh thường với giết hắn, đây là trong lòng của hắn vẫn luôn không cách nào biến mất đau nhức. Vì lẽ đó hắn một năm này cố gắng chính là vì có một ngày có thể đánh bại Long Bảo. Hắn mỗi ngày tu luyện tất cả đều là liều mạng, mặc dù hắn hiện tại còn không phải là đối thủ của Long Bảo, nhưng là hắn tin tưởng mình sớm muộn cũng có một ngày nhất định sẽ đuổi kịp Long Bảo. Hạ Thiên, nhất định phải thắng A. Lâm Động nội tâm nói, hắn cũng không muốn Hạ Thiên cũng bại bởi Long Bảo. Bởi vì Hạ Thiên vẫn luôn là trong lòng của hắn cái kia bất bại người, nếu như Hạ Thiên cũng thua. Như vậy hắn tu luyện mục tiêu liền sẽ bị mất. Cho tới nay, hắn không quản nhiều khổ, đều sẽ nghĩ đến hai người, một cái là hắn muốn đánh bại Long Bảo, một cái khác chính là hắn muốn đuổi kịp Hạ Thiên. Liền nơi này, chín tổ huấn luyện viên dẫn đầu mấy người bọn hắn đi tới một cái cự đại võ đài. Nơi này khoảng cách một đoạn tu luyện rất gần, bất quá một đoạn huấn luyện đã sớm kết thúc, vì lẽ đó nơi này là không có người đến. Ừm, Hạ Thiên có chút nhẹ gật đầu. Long Bảo ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, hắn đối với mình giới lực lượng đo phi thường tự tin. Cò. Thân thể của hắn trực tiếp bắn về phía Hạ Thiên. Nhanh. Quá nhanh. Lâm Động bọn người tất cả đều bị Long Bảo tốc độ sợ ngây người. Long Bảo áp dụng chính là đánh đòn phủ đầu. Hắn muốn tại thời điểm chiến đấu triệt để đem Hạ Thiên ngăn chặn, dạng này hắn liền sẽ không thua. Oanh. Lâm Động tùy tiện một quyền liền cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh khí thế. Bạch. Hạ Thiên thân thể bản năng tiến hành né tránh. Muốn tránh không có khả năng, Long Bảo quay đầu đột nhiên ngang quét qua, trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên thân thể. Phốc. Phân thân. Bảy đỉnh năng lực phân thân. Long Bảo vốn cho là mình một quyền này tuyệt đối có thể đánh trúng Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên thân thể tốc độ phản ứng đã theo không kịp, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà chỉ dùng một cái tất cả bảy đỉnh người đều sẽ sử dụng phân thân liền né tránh hắn lần này công kích. Nguyên bản bảy đỉnh phân thân có thể nói là một cái gân gà kỹ năng. Khi dễ sáu đỉnh người vẫn được. Thế nhưng là đồng dạng là bảy đỉnh người, vậy đối phương liền có thể nhẹ nhõm phá giải. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà liền dùng cái này cái gọi là gân gà kỹ năng né tránh hắn công kích. Thật là lợi hại. Điền Lâm bọn người cảm giác mỗi lần nhìn Hạ Thiên động thủ, bọn hắn đều có thể học được rất nhiều đồ vật. Hạ Thiên thủ đoạn phảng phất là tầng tầng lớp lớp. Có ý tứ, Long Bảo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó trong tay của hắn xuất hiện một cây trường thương là kim sắc, dưới ánh mặt trời phía dưới chiếu lấp lánh. Những này kim sắc quang mang nhìn qua cho người ta một loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Bất luận kẻ nào, chỉ cần thấy được loại này quang mang, trong nội tâm liền sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. So thương pháp, Hạ Thiên tay phải hất lên, một thanh trường thương màu xanh xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Chiến thần sáu trang. Màu xanh thương. Cái này chiến thần sáu cái bộ là Hạ Thiên hoa 2000 vạn khối thượng phẩm linh thạch liền mua lại, có thể là vô cùng có lời, bởi vì nó thật là trong truyền thuyết chiến thần vũ khí. Lúc trước Hạ Thiên mua được bộ này trang bị thời điểm vẫn là vô cùng hạnh phúc. Vũ khí tốt, Long Bảo tán dương. Sau đó trường thương trong tay của hắn trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Cấp 9 công pháp. Lĩnh vực, thần long thương pháp. Chỉ là trong nháy mắt, Long Bảo thân thể liền xung quanh liền xuất hiện lĩnh vực. Lĩnh vực, Hạ Thiên mỉm cười. Tay phải của hắn vung lên. Cấp 9 công pháp. Lĩnh vực, phá thiên thần thương. Đồng dạng là lĩnh vực. Ha ha ha ha, dạng này mới càng có ý tứ. Long Bảo cất tiếng cười to. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên cũng có được lĩnh vực thời điểm, trên mặt của hắn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một tia sợ hãi, mà là hưng phấn. Địch nhân càng mạnh, hắn liền càng hưng phấn. Tốt, đã đều có lĩnh vực, đều có cấp 9 công pháp, vậy hai chúng ta liền so tài một chút ai thủ đoạn nhiều, ai giới lực lượng đo càng mạnh đi. Long Bảo nói xong, trong tay kim sắc trường thương trực tiếp biến thành một đầu kim long, sau đó thân thể của hắn trực tiếp biến mất tại lĩnh vực bên trong. Đang. Hạ Thiên cũng là nháy mắt xuất kích. Trong tay hắn trường thương màu xanh không có quá mức xinh đẹp động tác, mà là đơn giản sáng tỏ. Nhưng hắn trường thương trong tay mỗi lần đâm ra, đều có thể thành công ngăn trở Long Bảo công kích. Thật mạnh a, hai người kia đều thật mạnh a, Điền Lâm càng xem càng kích động. Đúng vậy a, hai người kia chiến đấu đúng là phi thường cao minh a, bất quá bây giờ Long Bảo rõ ràng nhất chiếm cứ ưu thế. Chín tổ huấn luyện viên nói. Oanh! Thần Long tại thế. Long Bảo trường thương trong tay nháy mắt bao trùm toàn bộ lĩnh vực. Cùng lúc đó. Một thanh âm xuất hiện. Kết thúc. Hết chương 2663. Chương 2664 lại là kính hoa thủy nguyệt. Người đang ép tuy ô. Đạo thanh âm này là xuất hiện ở Long Bảo bên người. Long Bảo thân thể vừa mới muốn di động, hắn liền bị người ta tóm lấy. Đừng nhúc nhích, nếu không ngươi sẽ chết. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại Long Bảo bên tai. Long Bảo thân thể lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này hắn mới cảm ứng được, cổ của mình đã đổ máu, nếu như không phải Hạ Thiên giữ chặt hắn, vậy hắn hiện tại liền đã đầu người rơi xuống đất. Chấn kinh. Chín tổ huấn luyện viên bọn người tất cả đều bị chuyện trước mắt chỗ kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại Long Bảo. Hai người chiến đấu hết thảy cũng không đến 5 phút. Tại trong đầu của bọn họ, Long Bảo cùng Hạ Thiên ở giữa đại chiến tối thiểu nhất cũng phải đánh cái 3 ngày 3 đêm, hai người đem giới lực lượng đo xong đẹp bày ra, thế nhưng là chiến đấu thế mà nhanh như vậy liền kết thúc. Vì cái gì? Long Bảo trên mặt viết đầy không hiểu. Bởi vì thực lực của ngươi quá mạnh, ngươi đối với mình quá tự tin. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, kim đao về tới trong tay của mình. Có ý tứ gì? Long Bảo không hiểu hỏi. Lực chiến đấu của ngươi hủy diệt tính quá mạnh, vì lẽ đó ngươi một khi ngăn chặn ta, ngươi liền muốn dùng bạo lực nhất phương pháp đối ta tiến hành không ngừng áp chế, từ đó lưu lại cho ta cơ hội, tại loại này lặng lẽ đem nguy cơ chôn ở ngươi xung quanh. Hạ Thiên theo bước đầu tiên lên liền đã thiết kế tốt, hắn đi tất cả vị trí tất cả đều là có mục đích, nói trắng ra là chính là vì đem Long Bảo dẫn vào kim tuyến bên trong. Không thể nào a, lực công kích của ta sức mạnh 10 phần, vô luận ngươi lưu lại cái gì mai phục đều sẽ bị công kích của ta đánh bay mới đúng a. Long Bảo cau mày, hắn vừa rồi công kích thời điểm, chung quanh khí lưu có thể đạt tới cấp 9 gió, bình thường đến nói, loại này tinh tế kim tuyến nhất định sẽ bị cái kia cỗ mãnh liệt khí lưu cuốn bay. Nhưng là bây giờ sự tình nói cho hắn biết, hắn không thể thành công, khí lưu không có thể đem kim tuyến cuốn bay. Vì lẽ đó ta mới nói thực lực của ngươi quá mạnh, ngươi đối với mình quá tự tin, nếu như không đem tất cả lực lượng tất cả đều dùng để công kích, mà là lưu lại một bộ phận xem xét chung quanh lời nói, vây hai chúng ta muốn phân ra thắng bại, tối thiểu nhất cần 2 đến 3 giờ thời gian. Hạ Thiên nói tới chính là hắn không sử dụng Minh Vương tình huống dưới. Chỉ cần hắn sử dụng Minh Vương, vậy hắn liền có tuyệt đối tự tin. Ta thua. Long Bảo bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì có thể trở thành địa bảng đệ nhị, bởi vì hắn chiến đấu là dùng đầu óc cùng thủ đoạn. Người khác chiến đấu là xuất ra mình mạnh nhất bản sự cùng đối phương tiến hành công kích. Mà Hạ Thiên thì là đem mình yếu nhất một mặt biểu hiện ra ngoài, làm cho đối phương xuất hiện chủ quan, từ đó tiến hành đánh lén. Không thể không nói. Điểm này có rất ít người có thể làm được. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên là địa bảng thứ 2 cao thủ, nếu như người khác xem xét, mình có thể ngăn chặn địa bảng thứ 2 nam nhân, trong lúc này tâm khẳng định sẽ phi thường hưng phấn, người kia liền sẽ tiếp tục xuất ra mình tất cả lực lượng đối Hạ Thiên tiến hành công kích, muốn một mực áp chế Hạ Thiên, từ đó chiến thắng. Liền xem như có được giới lực lượng đo người, đem toàn bộ lực lượng dùng đến về sau, thân thể năng lực phản ứng cũng là muốn hạ xuống. Thắng. Nhìn thấy Hạ Thiên thắng một khắc này, chín tổ huấn luyện viên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, giờ khắc này, hắn phảng phất như là hiểu rõ bao lớn một cái tâm nguyện đồng dạng. Hắn hiểu được, mình mãi mãi cũng không thể nào là Long Bảo đối thủ. Vậy hắn liền âm thầm thề, nhất định phải bồi dưỡng được một cái có thể đánh bại Long Bảo người. Hiện tại hắn thành công, hắn tự tay đem Hạ Thiên bồi dưỡng được đến, kết quả Hạ Thiên cũng không có cô phụ hắn chờ mong, thành công đánh bại Long Bảo. Tốt, Lâm Động nội tâm vô cùng hưng phấn nói. Hạ Thiên chiến thắng, như vậy trong lòng của hắn cái mục tiêu kia liền sẽ không biến. Bạo lực tỷ, người vẫn là đi kiểm tra một chút ca của ngươi vết thương đi, vũ khí của ta có ăn mòn cùng xé rách hiệu quả, mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng nếu như thời gian quá dài không chữa trị, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta nghe được Hạ Thiên, bạo lực tỷ vội vàng chạy đi lên. Sau đó nàng bắt đầu đối Long Bảo vết thương tiến hành xử lý. Long Bảo thua rất chịu phục, hắn hiểu được, mặc dù Hạ Thiên cũng không phải là dựa vào bản lĩnh thật sự thắng hắn, nhưng nếu như là chân chính sinh tử chi chiến, lại có ai sẽ quan tâm ngươi dùng chính là không phải bản lĩnh thật sự đâu, được làm vua thua làm giặc, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ sống sót người kia. Về phần đã chết đi người, vậy liền sẽ bị lịch sử bao phủ. Huấn luyện viên, các ngươi gần nhất làm gì đi? Vì cái gì ta một mực liên lạc không được các ngươi? Hạ Thiên nhìn về phía chín tổ huấn luyện viên đám người nói. Chúng ta đi làm nhiệm vụ, đều là ngươi gây chuyện, ngươi diệt Song Hưu Quan, cái này cho Cửu Đỉnh Môn Quan lớn một cái rất tốt lấy cớ, Song Hưu Quan bất diệt thời điểm, Cửu Đỉnh Môn Quan lớn tự nhiên không dám tùy tiện động cùng Song Hưu Quan có liên quan gia tộc, nhưng là Song Hưu Quan vừa diệt, những gia tộc kia liền tao ương, phàm là dám có gây rối cử động, tất cả đều bị diệt. Tràng diện vô cùng huyết tinh, lần này từ trên xuống dưới hết thảy bị diệt không sai biệt lắm 30 vạn cái gia tộc, chỉ có một số nhỏ gia tộc hướng Cửu Đỉnh Môn biểu trung, mới ý còn sống sót. Chín tổ huấn luyện viên giải thích nói. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không biết chuyện gì, bởi vì phía trên đem tin tức phong tỏa quá chết rồi. Bất quá về sau bọn hắn liền biết. Nguyên lai những gia tộc này đều xem như nữ đế tiềm phục tại cửu đỉnh môn bên trong thế lực, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nữ đế có quan hệ. Về sau nghe nói là Hạ Thiên đưa tới trận này đại đồ sát, bọn hắn cũng liền càng thêm bất đắc dĩ. Trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên chỉ cần làm việc, đó chính là oanh oanh liệt liệt. Hiện tại càng là nhảy lên trực tiếp trở thành địa bảng thứ hai nam nhân. Tàn nhẫn như vậy à? Hạ Thiên lúng túng nói. Không có gì tốt tàn nhẫn, nếu như không giết bọn hắn, cửu đỉnh môn bên trong chết mất người sẽ càng nhiều, chúng ta chẳng qua là dùng vài ức người tính mệnh tại đổi mấy chục tỷ người tính mệnh mà thôi. Chín tổ huấn luyện viên giải thích nói. Ai đúng à, có đôi khi vô luận như thế nào làm đều là sai, vậy phải xem làm sao lấy hay bỏ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiểu được, loại này đồ sát là diệt tộc đồ sát. Chỉ cần diệt tộc, đó chính là từ trên xuống dưới, không quản lão nhân vẫn là hài tử, một cái cũng không thể còn lại. Bởi vì còn lại một cái, đó chính là u ác tính. Tỷ như năm đó Tề Vương. Một mình hắn chạy ra ngoài, đối phương căn bản là không có để ý, thế nhưng là Tề Vương cứ như vậy gắng gượng đẩy ngã lúc ấy Ngưu Nhất Đế Quốc, quét ngang hạ tam giới. Lại tỷ như Điền Lâm. Lúc ấy Thu Lâm Sơn gia tộc lớn nhất đem Điền Lâm gia tộc diệt đi, chỉ để lại Điền Lâm một cái, bọn hắn vốn là muốn xem Điền Lâm sống có bao nhiêu thảm, thế nhưng là cuối cùng lại rơi đến dạng này hạ trang, gia tộc tộc trưởng cùng hai đại công tử chết rồi, mà lại toàn cả gia tộc cũng xong rồi, chỉ có hạch tâm nhất người chạy ra ngoài, cũng không biết chạy trốn tới địa phương nào. Hạ Thiên, hai người chúng ta kết bạn mà đi như thế nào? Long Bảo vết thương đã bị xử lý tốt. Kết bạn mà đi đi làm cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đi kính hoa thủy nguyệt. Hết chương 2664. Chương 2665 dòng binh đoàn thu người. Người đang ép tuy ô. Kính hoa thủy nguyệt. Hạ Thiên một lần nữa nghe được cái tên này. Không sai, chính là kính hoa thủy nguyệt. Long Bảo nhẹ gật đầu. Ta cho tới bây giờ đến linh giới vẫn có thể nghe người khác nói kính hoa thủy nguyệt sự tình, thậm chí ngay cả hạ tam giới đều tại thiên thiên truyền kính hoa thủy nguyệt, nhưng ta đến bây giờ còn không rõ chân chính kính hoa thủy nguyệt đến tột cùng là cái gì, vì cái gì toàn bộ linh giới người đều biết cái này bảo tàng, nhưng cái này bảo tàng nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Hạ Thiên kỳ thật vẫn luôn không rõ cái gọi là kính hoa thủy nguyệt đến tột cùng là cái gì. Mặc dù Tề Vương nói ra quá mình phỏng đoán, nhưng cái kia cuối cùng chỉ là Tề Vương chỉ suy đoán mà thôi. Hắn vừa mới đi hạ tam giới thời điểm, liền đã nghe nói kính hoa thủy nguyệt tồn tại, thậm chí hắn còn chiếm được một cái chìa khóa. Mà lại hắn có thể khẳng định, cái này chìa khóa tuyệt đối là thật. Bởi vì cái này chìa khóa bên trên mặt lưu truyền một loại viễn cổ lực lượng, loại này viễn cổ lực lượng mặc dù không phải rất cường đại, nhưng lại cho Hạ Thiên một loại kỳ diệu cảm giác. Kính hoa thủy nguyệt nếu là ngay cả trung tam giới cũng làm thành chân bảo tồn tại, như vậy vì cái gì chìa khóa sẽ xuất hiện tại hạ tam giới đâu? Hạ Thiên nghi vấn có rất nhiều. Hắn đối cái này kính hoa thủy nguyệt là càng ngày càng mơ hồ. Kính hoa thủy nguyệt chỉ là một cái truyền thuyết, tựa như là Vũ Vương đồng dạng, mọi người đều biết nơi này, nhưng tất cả mọi người không biết kính hoa thủy nguyệt chân diện mục, vì lẽ đó mọi người liền bắt đầu suy đoán. Dần dà những suy đoán này cũng liền bị người truyền thành sự thật, một người truyền hai cái thời điểm, nói có thể là suy đoán này, hai người truyền bốn người thời điểm, liền nói có người thật giống như là nói như vậy, bốn người truyền tám người thời điểm, cái kia cơ hồ chuyện này liền có người tin tưởng, mà khi nhân số truyền đến 100 người, 1.000 người, 1 vạn người trong lỗ tai lúc, ban đầu phỏng đoán cũng liền biến thành sự thật. Long Bảo giải thích nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Long Bảo nói xác thực có đạo lý. Có một số việc, vừa mới bắt đầu khả năng chỉ là phỏng đoán, nhưng người truyền nhân, truyền nhiều hơn, cuối cùng liền biến thành thật. Loại chuyện này là nhất hố cha. Kỳ thật chân chính kính hoa thủy nguyệt chỉ có ngũ đế cùng thập đại cấp SS lính đánh thuê hạch tâm nhân viên mới biết được, bất quá bọn hắn cũng nói không rõ ràng kính hoa thủy nguyệt đến tột cùng là địa phương nào, bởi vì theo kính hoa thủy nguyệt xuất hiện so ngũ đế sống thời gian đều muốn dài, vì lẽ đó ngũ đế tự nhiên cũng liền không biết nó từ đâu tới. Nhưng mọi người đều biết, kính hoa thủy nguyệt chính là một cái bảo tàng. Long Bảo đem tự mình biết nói ra. Vậy làm sao tìm tới cái này bảo tàng đâu? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, nhưng ta cảm giác kính hoa thủy nguyệt gần nhất nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì hiện tại là đại thiên tài thời đại, các loại thiên tài không ngừng hiển hiện, các loại truyền thành cũng là chỗ nào cũng có, Kính Hoa Thủy Nguyệt là một cái cỡ lớn bảo tàng, nó lại thế nào có thể sẽ không xuất hiện đâu. Long Bảo kỳ thật chỉ là hắn phỏng đoán. Hắn suy đoán Kính Hoa Thủy Nguyệt rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Nhưng là nói trắng ra là, phỏng đoán là không có bất kỳ cái gì căn cứ. Vì một cái phỏng đoán liền để ta đi cùng ngươi tìm Kính Hoa Thủy Nguyệt, ngươi không cảm thấy quá điên cuồng sao? Chúng ta thậm chí không biết nên đi hướng phương nào. Hạ Thiên một mặt không giải thích được nói. Chờ tin tức, gần nhất nhất định sẽ có tin tức, mà lại ta suy đoán mới xuất thế bảo tàng bên trong nhất định sẽ có cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt có liên quan tin tức. Long Bảo mười phần tự tin nói. Dựa vào cái gì? Hạ Thiên hỏi. Trực giác của ta phi thường chuẩn, Long Bảo nói. Vậy thì chờ ngươi nghe được Kính Hoa Thủy Nguyệt tin tức về sau lại tới tìm ta đi. Hạ Thiên uể oải nói. Nhìn thấy Hạ Thiên thế mà dùng loại thái độ này đối đãi Long Bảo, mấy người khác tất cả đều là một mặt vẻ kính nể, phải biết Long Bảo thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết, hắn tìm người tổ đội, cái kia người bình thường đều sẽ hết sức hưng phấn, nhưng Hạ Thiên lại một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Kỳ thật Hạ Thiên sở dĩ không muốn cùng Long Bảo tổ đội, nói trắng ra là còn là bởi vì Lâm Động. Lâm Động tại đối mặt Long Bảo thời điểm, trong lòng một mực có đạo khảm. Nếu như Hạ Thiên cùng Long Bảo tổ đội, vậy sau này Lâm Động khẳng định liền sẽ không lại đến thấy Hạ Thiên. Hạ Thiên, người đã tốt nghiệp, quân công cũng đầy đủ, lưu tại nơi này cũng không có quá nhiều ý nghĩa, người nghĩ kỹ về sau muốn làm gì đi sao? Chín tổ huấn luyện viên hỏi. Đi làm cái gì? Hạ Thiên vốn là muốn tham gia cái kia anh hùng đại hội. Nhưng là anh hùng đại hội còn có một năm rưỡi. Lại thêm hắn tham gia anh hùng đại hội chính là vì cho Hồng Kiếm Môn một cái tốt phát triển, hiện tại Hồng Kiếm Môn đã có tốt nhất phát triển, vì lẽ đó hắn phải chăng tiếp tục tham gia cái này anh hùng đại hội đã không trọng yếu. Mà lại thực lực của hắn bây giờ cũng đã nhanh chóng tăng lên. Đúng vậy a, không đơn thuần là ngươi, tụ liền Lâm Động bọn hắn cũng thành công tốt nghiệp, hiện tại nếu như ngươi muốn trở thành một tên sĩ quan, vậy liền tiếp tục ở đây góp nhặt quân công đầy đủ, tự nhiên là có thể trở thành sĩ quan, nhưng nếu như không muốn làm sĩ quan, đây cũng là không cần tiếp tục ở đây theo giúp ta. Chín tổ huấn luyện viên nói. Hắn hiểu được, những người này sở dĩ đến bây giờ đều không đi, chính là vì cùng hắn. Huấn luyện viên, chúng ta dù sao cũng là cùng một chỗ thời gian một năm, hiện tại đột nhiên nói muốn đi, thật đúng là có chút không nỡ a. Điền Lâm một mặt ủy khuất nói. Không nỡ bỏ ngươi liền lưu lại, giống như ta làm huấn luyện viên. Chín tổ huấn luyện viên nói. Ách, Điền Lâm vừa nghĩ tới làm huấn luyện viên mỗi ngày muốn nhìn lấy nhiều như vậy người chết, hắn đã cảm thấy nghiệp chướng nặng nề a, vẫn là thôi đi, huấn luyện viên vị trí này ta ngồi không đến. Ta vẫn là yên yên tĩnh tĩnh rời đi đi. Nguyên bản ta liền định, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc liền nói với các ngươi, để các ngươi chuẩn bị một chút, có thể rời đi Lang Nha Tiêm binh đoàn. Chín tổ huấn luyện viên cũng có chút không bỏ, mặc dù hắn bị người khác xưng là phong từ tên điên huấn luyện viên, nhưng hắn cũng là có máu có thịt có cảm tình. Cùng Hạ Thiên bọn hắn chung đụng khoảng thời gian này, chín tổ huấn luyện viên vô cùng vui sướng. Ta có mình dòng binh đoàn. Ta dự định gần nhất trước tăng lên mình dòng binh đoàn đẳng cấp, chờ một năm rưỡi về sau, ta cùng ta cái khác các huynh đệ sẽ cùng, ta liền định chính thức cùng nữ đế khai chiến. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Nữ đế. Cái này mặc dù là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng Hạ Thiên đã sớm quyết định. Hắn muốn tiêu diệt cái thứ nhất cấp SS lính đánh thuê, chính là nữ đế. Dòng binh đoàn Lâm Động bọn người tất cả đều là sững sờ. Mặc dù người không nhiều, nhưng đều là cùng ta vào sinh ra tử huynh đệ. Hạ Thiên lúc trước thời điểm ra đi, cùng Duy Nguyệt bọn người nói qua, 3 năm. 3 năm về sau, bọn hắn liền sẽ hòa. Hiện tại thời gian đã qua một nửa. Hạ Thiên, người dòng binh đoàn tên gọi là gì? Điền Lâm hỏi. Minh Vương dòng binh đoàn, Hạ Thiên nói thẳng. Bá khí a, Điền Lâm một mặt kính để nói. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Hắn còn nhớ rõ mình đăng ký dòng binh đoàn thời điểm, khác danh tự đều bị người dùng qua. Vậy ta gia nhập ngươi dòng binh đoàn thế nào? Điền Lâm một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Hắn vừa nói xong, Lâm Động ba người bọn hắn cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Thu chúng ta không? Hết chương 2665. Chương 2666 siêu cấp thành viên mới. Người đăng FTO. Ách, nghe được bọn hắn. Hạ Thiên lập tức sững sờ. phải biết. Lâm Động mấy người bọn hắn đều là có được giới lực lượng đo người a. Tại trung tam giới, có được giới lực lượng đo, vậy thì đồng nghĩa với là bước vào cường giả hàng ngũ. Mặc dù bọn hắn thực lực bây giờ cũng không thể cùng địa bảng người muốn so, nhưng nếu như bọn hắn hiện tại đụng phải đồng dạng tám đỉnh cao thủ, vậy vẫn là có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Như thế mấy người cao thủ muốn gia nhập mình dòng binh đoàn, Hạ Thiên như thế nào lại không đồng ý đâu. Chủ yếu nhất là, bọn hắn cũng đều là Hạ Thiên bằng hữu. Hạ Thiên lo lắng nhất chính là đưa tới người mới về sau, đội ngũ lực ngưng tụ không có, thậm chí có ít người sẽ tại trong dòng binh đoàn mặt dở trò xấu, dù sao rừng lớn, cái gì chim đều có. Có thể là có thể, nhưng chúng ta dòng binh đoàn có ba cái quy củ. Hạ Thiên nói. Cái gì quy củ? Điền Lâm vội vàng hỏi. Thứ nhất, huynh đệ gặp nạn, lấy cái chết tương bác, chỉ cần là dòng binh đoàn bên trong huynh đệ, bất kể là ai, không quản quan hệ tốt cùng không tốt, một khi hắn gặp được khó khăn, dù là đối thủ là ngũ đế, chúng ta cũng phải thể sống chết cứu giúp. Hạ Thiên biểu lộ hết sức nghiêm túc nói, bởi vì trong mắt hắn dòng binh đoàn thế nhưng là phi thường thần thánh. Mặc dù hắn dòng binh đoàn hiện tại chỉ là cấp B dòng binh đoàn, nhưng hắn sớm muộn cũng có một ngày muốn đánh vỡ truyền thuyết, để cho mình dòng binh đoàn trở thành cấp độ SSS dòng binh đoàn, mà mình cũng sẽ thành cấp độ SSS lính đánh thuê. Tốt, điểm ấy không có vấn đề. Điền Lâm nghe xong lời này, vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề. Bọn hắn đều là giảng nghĩa khí người, cái này tại lúc trước giúp hắn thời điểm, hắn liền đã tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy Thu Lâm Sơn danh ra người muốn khi dễ hắn, Hạ Thiên liền vì hắn ra mặt. Điểm này cũng là hắn vì cái gì nguyện ý đi theo Hạ Thiên nguyên nhân chủ yếu nhất. Bởi vì không quản lúc nào, hắn không cần lại lo lắng bị người khi dễ, đi theo Hạ Thiên, trong lòng liền có một tầng bảo hộ. Lâm Động mấy người bọn hắn cũng đều là nhẹ gật đầu. Hiển nhiên tất cả mọi người công nhận Hạ Thiên điểm này yêu cầu. Thứ hai, dòng binh đoàn bên trong, vô luận đạt được bao nhiêu vật phẩm, điểm kinh nghiệm nhất định phải chia đều. Hạ Thiên điểm này phi thường dễ dàng để người thật giả lẫn lộn, có thể Hạ Thiên trong dòng binh đoàn mặt, cái đỉnh cái đều là tính tình thật, vì lẽ đó không có người sẽ cố ý lười biếng, Hạ Thiên sở dĩ phải được nghiệm giá trị chia đều, chính là vì để mọi người càng có lực ngưng tụ. Tốt, điểm ấy cũng không thành vấn đề, Điền Lâm nói. Lâm Động bọn người gật đầu. Bọn hắn tất cả đều nhìn xem Hạ Thiên, lúc này bọn hắn đang đợi Hạ Thiên nói một điểm cuối cùng. Một điểm cuối cùng chính là, nhất định phải vứt bỏ thế lực của mình, đương nhiên, ta không cho các ngươi lãnh huyết đến ngay cả mình người nhà cũng không quản, yêu cầu của ta là, một khi ta và ngươi chỗ thế lực khai chiến, ngươi có thể lựa chọn ai cũng không giúp, nhưng tuyệt đối không có khả năng ở ngay trước mặt ta cầu tình, điểm này cũng là điểm khó khăn nhất. Hạ Thiên minh bạch, đối với người bình thường đến nói, điểm này tự nhiên là không có cái gì, bởi vì bọn hắn không quản đi đâu cái thế lực, đều chỉ là người bình thường. Ta không có vấn đề, Điền Lâm nói. Ta cũng không thành vấn đề, Mặt Trời Lặn nói. Một dạng cuồng mây nhẹ gật đầu. Lâm Động đầu có chút thấp xuống, hiển nhiên hắn có chút khó khăn, bởi vì gia tộc của hắn tại Yến Đan Đế thế lực xuống là đại gia tộc, nếu như Hạ Thiên có một ngày cùng Yến Đan Đế khai chiến, như vậy hắn làm sao lại ngồi yên không quan tâm. Tốt, đừng làm khó dễ, về sau vẫn là huynh đệ. Hạ Thiên vỗ vỗ Lâm Động bả vai. Ta không có vấn đề, Lâm Động đột nhiên ngẩng đầu, hắn phảng phất nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng. Lâm Động, ngươi phải nghĩ kỹ, liền xem như ngươi không gia nhập ta dòng binh đoàn, chúng ta cũng giống vậy là huynh đệ, nhưng nếu như ngươi một khi gia nhập, như vậy về sau nếu có ma sát, ngươi cũng không thể nhúng tay. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Ta nghĩ kỹ, Lâm Động nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, tính đến mấy người các ngươi, chúng ta Minh Vương dòng binh đoàn hết thảy liền có 11 người. Hạ Thiên trực tiếp đưa tay ra. Năm người tay đập vào cùng một chỗ. Ta sáng lập dòng binh đoàn mục đích đúng là vì dẫn mọi người cùng một chỗ thăm dò trung tam giới tất cả huyền bí, đồng thời trở thành chân chính cấp độ SSS lính đánh thuê, các ngài có hay không dị nghị? Hạ Thiên hỏi. Như thế kích thích, làm sao có thể còn có dị nghị đâu? Điền Lâm mỉm cười. Đúng vậy a, quá kích thích, Cuồng Mây theo sát lấy nói. Sau đó Hạ Thiên nhất nhất vì bọn họ mấy cái làm vào đoàn thủ tục. Ngay tại Hạ Thiên giúp bọn hắn mấy cái xong xuôi thời điểm, lại là một đạo lính đánh thuê huy chương duỗi tới, là một cái cấp A lính đánh thuê huy chương. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, sau đó hắn ngẩng đầu. huy chương là Long Bảo. Ta cũng muốn làm cấp độ SSS lính đánh thuê, ngươi là ta bội phục người đầu tiên, có lẽ đi theo ngươi thật có thể trở thành cấp độ SSS lính đánh thuê. Long Bảo một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Long Bảo trên thân. Long Bảo thế mà cam tâm đi theo Hạ Thiên hỗn. Phải biết, Long Bảo thế nhưng là trung tam giới tuổi tác nhỏ nhất thiên tài A, tiền đồ của hắn là bất khả hạn lược, hắn loại người này thế nhưng là trời sinh ngông nghênh, không chịu khuất thân với người khác dưới thân. Nhưng là bây giờ hắn lại còn nói muốn gia nhập Hạ Thiên dòng binh đoàn. Không sai, ngươi nói ở trên ba điểm ta cũng có thể làm đến, đương nhiên, nếu như ngươi để ta giết người nhà của ta đi, kia tuyệt đối không có khả năng, nhưng chỉ cần không vi phạm lương tâm đạo nghĩa, vậy liền rất không vấn đề. Long Bảo vừa rồi vẫn luôn không nói gì, nhưng hắn lại tại nghe Hạ Thiên. Tại hắn nghe được Hạ Thiên dòng binh đoàn ba điểm lúc, hắn cũng cảm thấy thực tình không tệ. Mặc dù hắn không có nguy hiểm gì, cũng sẽ không có người tổn thương đến hắn, hắn càng không cần ai đi cứu. Nhưng Hạ Thiên cái này ba điểm, chính là để người ấm lòng. Chủ yếu nhất là, hắn không có kính nể qua ai. Hạ Thiên là cái thứ nhất. Cho tới nay, Long Bảo đều là ở vào đỉnh phong tịch mịch cảm giác. Tại người cùng thế hệ bên trong, hắn là vô địch biểu tượng, người khác chỉ có thể sùng bái hắn, mà hắn cũng là căn bản liền xem thường người cùng thời, coi như những cái kia cao hắn một đời người, rất nhiều người cũng không có hắn thực lực mạnh, vì lẽ đó càng lười đi phản ứng những người kia. Hiện tại thật vất vả đụng phải một cái đồng cấp bên trong có thể chiến thắng hắn người. Cái kia tại hắn trong tiềm thức cho rằng, Hạ Thiên đã có thể trở thành bằng hữu của hắn. Tốt, ngươi muốn gia nhập cũng được, nhưng ngươi ghi nhớ, trong dòng binh đoàn người tất cả đều là huynh đệ, nếu như ngươi cố ý gây chuyện lời nói, ta liền sẽ đưa ngươi đuổi ra dòng binh đoàn. Hạ Thiên không khách khí chút nào nói. Dù sao hắn nhận biết Long Bảo thời gian ngắn ngủi. Ta tất cả nghe theo ngươi, Long Bảo thái độ cường ngạnh. Mặc dù Hạ Thiên ngoài miệng đối Long Bảo yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế, hắn cũng là hy vọng Long Bảo có thể gia nhập, dù sao có Long Bảo về sau. Hắn dòng binh đoàn thực lực lần nữa tăng lên, hắn sở dĩ nghiêm ngặt, chính là lo lắng Long Bảo sẽ nháo sự. 12 người. Minh Vương dòng binh đoàn hiện tại biến thành 12 người. Mà lại lần này trực tiếp tăng lên 5 cái siêu cấp cao thủ. Chờ một chút đúng lúc này, bạo lực tỷ trực tiếp hô, lúc này trên mặt của nàng hiển nhiên là mang theo một tia lửa giận. Hết chương 2666. Chương 2667 thú bị nhốt chi cục. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy bạo lực tỷ Long Hân dáng vẻ, tất cả mọi người là một mặt không hiểu. Chẳng lẽ là Hạ Thiên đối nàng ca ca thái độ không tốt, cho nên nàng mới có thể tức giận sao? Thế nào Hạ Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Thế nào các ngươi đều gia nhập dòng binh đoàn, vì cái gì không mang ta một cái, anh ta đều có thể không quản thế lực vấn đề, ta còn sợ cái gì? Dù sao ta lịch luyện thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng đã sớm dự định rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bạo lực tỷ Long Hân nói. Nghe được Long Hân. Hạ Thiên lập tức cười một tiếng hoan nghênh. Long Hân thế nhưng là một tên bác sĩ, mà lại y thuật của nàng phi thường lợi hại. Có nàng, cái đội ngũ này chỉnh thể sức chiến đấu lập tức liền tăng cường. Phải biết, Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này thụ thương tỷ lệ thế nhưng là rất cao. Tựa như là lần trước đối chiến Hạng Vũ Đế thế lực, lần kia thê thảm trình độ thế nhưng là phi thường biến thái, quân thiên tứ cùng nguyên đan trên người bọn họ vết thương đã tra không tới. Cái này còn tạm được, Long Hân nhẹ gật đầu. Tốt, thu thập một chút đi thôi, ba ngày sau, dòng binh công hội tập hợp. Hạ Thiên nói xong kéo Vân Miểu trực tiếp đi ra ngoài. Cái kia chính là Hạ Thiên lão bà A, xác thực thật xinh đẹp A. Long Hân nhìn xem Vân Miểu bóng lưng nói. Mặc dù Vân Miểu ở đây một câu đều không nói, nhưng nàng mỹ mạo vẫn là trấn áp toàn trường, liền xem như Long Hân tự nhận là mình tướng mạo đã rất tốt, thế nhưng là một cùng Vân Miểu so ra, nàng đã cảm thấy không coi vào đâu. Lâm Động, người đi đâu a chờ chúng ta một chút. Điền Lâm bọn người trực tiếp đi theo. Ca, người thật vất vả tới một chuyến, ta cùng ngươi đi dạo chơi đi. Long Hân nói. Sau đó ba nhóm người tách ra hành động. Lúc này cửu đỉnh môn trong phạm vi thế lực. Người đều đến đông đủ đi một tên lão giả tóc trắng hỏi. Đến đông đủ, một tên hạ nhân nói. Lúc này đại sảnh này bên trong ngồi ngay ngắn hơn 100 người. cái này hơn 100 người thân phận đều không đơn giản. Các vị, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Bạch Vinh, ta là nữ đế người, lần này ta triệu tập mọi người tới, chính là vì thương thảo một chút làm sao đối phó cái kia Hạ Thiên. Lão giả tóc trắng nói. Vừa nhắc tới Hạ Thiên hai chữ này, trong đại sảnh liền sôi trào lên. Trong này những người này đều cùng Hạ Thiên có thù. Bởi vì rất nhiều người đều là cưới xong hưu quan nữ nhân, từ đó gặp nạn, bọn hắn đem đây hết thảy tất cả đều trách tội trên người Hạ Thiên, còn có một bộ phận mặc dù ủy khúc cầu toàn, nhưng bọn hắn cũng vẫn luôn căm hận Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn trước kia phi thường phong quang, nhưng là bây giờ bọn hắn ngay cả môn cũng không dám ra ngoài. Tựu liền Thu Lâm Sơn danh gia người cũng tới, tới là danh gia lão tam. Mọi người im lặng một chút, Hạ Thiên là chúng ta cùng chung địch nhân, đây cũng là ta gọi mọi người mục đích tới nơi này. Bạch Vinh chậm rãi nói. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Lần này ta cần mọi người phối hợp, sau đó chúng ta nhất cử đem Hạ Thiên diệt sát, chỉ cần xử lý Hạ Thiên, chúng ta liền cái gì đều không cần sợ. Bạch Vinh lại tới đây mục đích đúng là giết chết Hạ Thiên, đây cũng là nữ đế cho hắn nhiệm vụ. Thế nhưng là giết thế nào a, chúng ta những gia tộc này bây giờ còn đang bị giam khống, nếu như chúng ta có cái gì dị động, vậy chúng ta liền sẽ cùng gia tộc khác đồng dạng, nháy mắt bị diệt tộc. Một tên cưới xong hưu quan nữ đệ tử gia tộc tộc trưởng nói. Mặc dù gia tộc của hắn không có bị diệt, nhưng hắn gia tộc hiện tại cũng là vô cùng thê thảm, gia tộc tất cả con em tất cả đều không cho phép ra khỏi cửa, không cho phép gây chuyện. Hừ, các ngươi những gia tộc này, tại thời khắc nguy nan, các ngươi lựa chọn thỏa hiệp, bây giờ nghĩ để các ngươi ra một điểm lực, các ngươi cũng nhăn nhăn nhó nhó. Một tên mặt thẹo nói, vết đao của hắn là mới tổn thương, chính là một đoạn thời gian trước đổ sát lưu lại, hắn toàn cả gia tộc cũng chỉ có một mình hắn trốn thoát, những người khác đã tất cả đều chết rồi. Tốt, đừng nói nữa, đã ta gọi mọi người đến, vậy ta liền đã có đối sách, chỉ cần mọi người phối hợp chúng ta, như vậy lần này chúng ta liền nhất định có thể diệt sát Hạ Thiên. Bạch Vinh chậm rãi nói. Bạch tiên sinh, vậy ngươi cũng phải cùng chúng ta giới thiệu một chút toàn bộ kế hoạch đi. Lập tức có người nói. Muốn để bọn hắn bán mạng, cái kia tối thiểu nhất bọn hắn cũng phải nhìn kế hoạch được hay không thông a. Tốt, vậy ta liền nói cho các ngươi một chút chúng ta kế hoạch. Kế hoạch rất đơn giản, đó chính là tìm người đem Hạ Thiên dẫn ra, sau đó đem hắn bên người nữ nhân kia bắt trở lại. Chỉ cần có thể bắt lấy nữ nhân kia, như vậy chúng ta muốn để Hạ Thiên chết như thế nào, cái kia Hạ Thiên liền sẽ chết như thế nào. Bạch Vinh nói. Bạch tiên sinh, ngươi nói đơn giản. Hạ Thiên thế nhưng là địa bảng thứ hai cao thủ, ai có thể dẫn ra hắn, lại nói, vạn nhất hắn chó cùng dứt dậu, không quản nữ nhân kia làm sao bây giờ chúng ta ai là đối thủ của hắn, lập tức có người mười phần khó chịu nói. Dẫn ra hắn người đã có, đó chính là tại chỗ giúp thứ sáu Lưu Phong. Bạch Vinh trực tiếp dùng ngón tay chỉ nơi hẻo lánh bên trong ba người. Ba người này, hai nữ một nam. Hắn chẳng qua là nguyên địa bảng thứ sáu, Hạ Thiên là hiện tại địa bảng thứ hai. Hắn làm sao có thể đem Hạ Thiên dẫn đi, lập tức có người không hiểu hỏi. Hừ, mới địa bảng Hạ Thiên chẳng qua là bại tướng dưới tay ta mà thôi, một năm trước, hắn ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, mặc dù thực lực của hắn bây giờ tăng lên, nhưng trong mắt ta, hắn vẫn là sâu kiến. Lưu Phong thanh âm băng lãnh. Hắn nhớ rõ, ban đầu ở Cửu Châu thời điểm. Hạ Thiên bị hắn đánh chính là không hề có lực hoàn thủ, nếu như không phải về sau đột nhiên xuất hiện lão đầu. Như vậy hắn cũng đã đem Hạ Thiên giết chết. Vừa nghe đến Lưu Phong, đám người nhẹ gật đầu. Còn lại, chính là cần các ngươi phối hợp, ta bên tay trái ngồi đều là bị diệt tộc về sau đào vong đi ra người, đến lúc đó ta hy vọng các ngươi gia tộc hảo thủ nhóm, ở một bên phối hợp tác chiến, nhớ kỹ, vì để tránh cho thương vong, không cần cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, đều ở bên cạnh đánh lén là được, tốt nhất đem hắn dẫn tới trước đó thiết trí tốt trong trận pháp. Dạng này liền có thể kìm chân một đoạn thời gian, đến lúc đó, ta sẽ đích thân dẫn người đi bắt cái kia nữ nhân kia, sau đó liền cần ta bên tay phải những gia tộc này hỗ trợ, ta hy vọng các ngươi có thể ngăn chặn đội trị an cùng đội chấp pháp, tận lực đừng để bọn hắn tới gần chiến đấu khu vực, chỉ cần chúng ta vừa được tay, đưa nàng cầm ra đi cái kia hết thảy liền giải quyết. Bạch Vinh kế hoạch quả thực chính là thiên y vô phùng. Đám người cũng đều nhẹ gật đầu. Chỉ cần đem nữ nhân kia bắt đi. Chúng ta liền có thể đem Hạ Thiên hẹn đến ngoài thành một cái không ai địa phương, khi đó hắn khẳng định không dám đánh lại, chúng ta liền có thể từng chút một đem hắn chơi chết. Bạch Vinh một mặt hạnh phúc nói. Bạch tiên sinh, ngài còn chưa nói đâu, vạn nhất Hạ Thiên không quản nữ nhân kia, trực tiếp thẳng hướng chúng ta làm sao bây giờ, vừa rồi người kia hỏi lần nữa. Vậy liền giết hắn, Bạch Vinh nói. Giết giết thế nào, chúng ta nơi này ai là đối thủ của hắn, người kia không hiểu hỏi. 3. Đúng lúc này, Tu Lâm Sơn danh ra sở tại địa, xuất hiện cảnh tượng khó tin. 9 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Cửu đỉnh nhất giai. Hết chương 2667. Chương 2668 Điệu Hổ Ly Sơn. Người đang ép tuy ô. Tu Lâm Sơn danh ra lão tổ. Danh ra thế nhưng là tự tay hủy ở Hạ Thiên trong tay. Danh ra chẳng những gia chủ chết rồi, hơn nữa còn chết mất hai cái công tử, những người còn lại cũng đều là chết thì chết, trốn thì trốn. Có thể nói, một cái huy hoàng gia tộc như vậy vẫn lạc. Trước kia Thu Lâm Sơn danh ra. Mặc dù phía trên không có người, nhưng ở toàn bộ Thu Lâm Sơn địa giới bên trên, vô luận là đội trị an vẫn là đội chấp pháp, đều phải cho bọn hắn danh ra mặt mũi, chỉ cần bọn hắn danh ra dậm chân một cái, như vậy toàn bộ Thu Lâm Sơn liền tất cả đều sẽ run rẩy. Có thể nói bọn hắn tại Thu Lâm Sơn chính là thổ hoàng đế. Nhưng là Hạ Thiên xuất hiện lại phá vỡ đây hết thảy. Hiện tại danh gia phi thường thảm, mặc dù trong gia tộc người tất cả đều ở tại Thu Lâm Sơn lão tổ bằng hữu cái kia, nhưng hắn người bạn kia thế nhưng là chỉ nhận tiền. Chỉ cần các ngươi đem hắn dẫn tới ngoài thành ta chuẩn bị xong địa phương, vậy ta liền có thể tùy tiện giết chết hắn. Thu Lâm Sơn danh gia lão tổ nói. Linh giới quy củ. Bất luận cái gì cửu đỉnh cao thủ không thể tại trong thành trì động thủ, nếu không liền sẽ bị chỗ thế lực xử phạt, tình tiết nghiêm trọng trực tiếp diệt sát. Mặc dù hắn là cửu đỉnh cao thủ, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Nhưng chỉ cần hắn tại cửu đỉnh môn bên trong thành trì động thủ, vậy liền sẽ bị cửu đỉnh môn nội bộ cao thủ phát hiện, đến lúc đó cửu đỉnh môn cao thủ liền sẽ lập tức chạy tới. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tại cửu đỉnh môn bên ngoài thành trì động thủ. Tốt, vừa nghe đến Thu Lâm Sơn danh gia lão tổ, hiện trường những người kia từng cái liền nắm chặt nắm đấm của mình. Có cửu đỉnh cao thủ tự mình xuất thủ, kia dĩ nhiên liền có cam đoan. Thật muốn giết Hạ Thiên sao? Nơi hẻo lánh bên trong, một nữ tử thấp giọng hỏi. Tiên Nhi, người vẫn chưa rõ sao? Văn Nhã nhìn nói với Phượng Tiên Nhi. Thủy nữ tỷ tỷ, nhưng ta là thật thích hắn. Phượng Tiên Nhi nói, mặc dù nàng sử dụng thủ đoạn hèn hạ, nhưng nói trắng ra là hết thảy đều là bởi vì nàng thích Hạ Thiên, nếu như hắn không thích Hạ Thiên, vậy hắn cũng sẽ không cần làm những chuyện kia. Nàng thích là chiếm hữu, là tranh đoạt. Nếu không nàng cũng sẽ không đích thân đối Vân Miểu hạ độc. Tiên Nhi, ngươi xem một chút người nơi này nên có thể nghĩ đến tương lai ngươi hạ chàng, chỉ cần là cùng Hạ Thiên dính líu quan hệ người, hạ chàng cuối cùng đều là phi thường thảm. Hạ Thiên tại song hưu quan như vậy nhục nhã ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn trả thù sao? Văn Nhã nhìn xem Phượng Tiên Nhi nói. Thế nhưng là ta. Không nhưng nhị gì hết, ngươi hẳn là so ta còn rõ ràng Hạ Thiên tính tình, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có cơ hội sao? Hắn sẽ còn tha thứ ngươi sao? Đã ngươi không cách nào đạt được hắn, như vậy ngươi có muốn hay không tự tay hủy diệt hắn đâu? Văn Nhã trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Không sai, ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Phượng Tiên Nhi trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ thần sắc. Hận ý quyết. Nàng cũng tu luyện hận ý quyết, là Văn Nhã dạy nàng, tại nàng tu luyện hận ý quyết về sau, tư tưởng của nàng đã sớm lặng lẽ phát sinh biến hóa. Cừu hận của nàng lại càng dễ dẫn phát. Nhìn thấy Phượng Tiên Nhi dáng vẻ, Văn Nhã khóe miệng có chút một tà. Tới gần, càng gần. Nàng rốt cục có thể tận mắt thấy Hạ Thiên chết rồi. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết một trận âm mưu đã lặng lẽ tới gần. Hắn chính cùng Vân Miểu dạo bước tại cửu đỉnh môn trên đường phố, cửu đỉnh môn bên trong khắp nơi đều có các loại kỳ quan, hai người phảng phất như là tại du lịch đồng dạng. Thiên ca, cái khác bọn tỷ muội lúc nào có thể đến trung tam giới a? Vân Miểu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tạm thời ta không hy vọng các nàng đi vào trung tam giới, bởi vì cứu nhân của ta nhiều lắm, nếu như các nàng đi vào trung tam giới, cái kia nói không chừng liền sẽ bị người để mắt tới, đến lúc đó các nàng tùy thời có mất mạng nguy hiểm. Hạ Thiên lo lắng nhất vẫn là Lâm Băng Băng đám người an nguy. À, kỳ thật ta cũng rất muốn trợ giúp Thiên ca. Vân Miểu vẫn luôn rất hy vọng mình có một ngày có thể giúp Hạ Thiên. Mà không phải tại Hạ Thiên che chở cho. Ta là nam nhân của ngươi, bảo hộ ngươi là thiên chức của ta. Hạ Thiên mỉm cười. Siêu. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc theo bên cạnh hắn hiện lên. Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Đạo thân ảnh kia tại cách hắn không đến 50 mét địa phương dừng lại, lúc này người kia chính một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Lưu Phong. Hạ Thiên nhướng mày. Hắn không nghĩ tới Lưu Phong thế mà lại xuất hiện ở đây. Lưu Phong là Izanagi đế thế lực xuống người, nguyên địa bảng cao thủ. Bất quá mới địa bảng xuất hiện về sau, Lưu Phong đã triệt để bị chen ra ngoài. Hơn nữa lúc trước tại Cửu Châu thời điểm, Hạ Thiên còn cùng Lưu Phong giao thủ qua. Lúc ấy Lưu Phong ỷ có giới lực lượng đo, có thể nói là đem Hạ Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ, thậm chí Hạ Thiên liền chạy trốn năng lực đều không có. Đối với thời điểm đó Hạ Thiên đến nói, Lưu Phong chính là một cái không cách nào chiến thắng đối thủ, nhưng Hạ Thiên tin tưởng chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, vậy mình liền nhất định có thể chiến thắng Lưu Phong. Một năm. Hạ Thiên chỉ dùng thời gian một năm. Thực lực của hắn liền đã vượt qua Lưu Phong. Mặc dù hắn còn không có cùng Lưu Phong chiến đấu qua, nhưng địa bảng chính là nhất quyền uy tồn tại. Đương nhiên, liền xem như tại trên địa bảng, chỉ cần chiến đấu xuất hiện chủ quan cũng giống vậy sẽ chết. Thế nào? Thiên Ca Vân Miểu không hiểu hỏi. Ta đi giết người, người đợi ta một hồi. Hạ Thiên nói xong vọt thẳng ra ngoài. Mà Lưu Phong cũng là nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, nơi này là thành nội, khẳng định không phải động thủ địa phương, vì lẽ đó Lưu Phong mục đích là ngoài thành. Ngay tại Hạ Thiên đuổi tới đằng trước thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi không đúng. Bạch. Sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng quay đầu. Tại hắn quay đầu thời điểm, phía sau hắn lập tức xuất hiện hơn 10 đạo công kích. Lăn đi! Hạ Thiên vung tay lên, trực tiếp đem cái kia hơn 10 nói công kích cho đánh bay, sau đó chung quanh công kích càng ngày càng nhiều. Những người này đều không cùng Hạ Thiên chính diện chiến đấu, phảng phất như là đang cố ý kéo dài thời gian đồng dạng. Siêu! Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Lưu Phong. Những người này công kích chính là tại vì Lưu Phong tranh thủ thời gian, nếu không lấy Lưu Phong tốc độ là không thể nào đuổi được Hạ Thiên. Làm sao muốn chạy? Lưu Phong một mặt mỉa mai nhìn xem Hạ Thiên. Cút! Hạ Thiên trong miệng thốt ra một cái lăn chữ. Sau đó hắn trực tiếp xuất thủ, hắn cũng không muốn ở đây trì hoãn thời gian, bởi vì hắn đã đoán được đối phương muốn làm gì. Điệu Hổ Ly Sơn. Những người kia là muốn xuống tay với Vân Miểu. Oanh! Lưu Phong cũng là trực tiếp xuất kích, hắn mục đích cũng không phải là đánh bại Hạ Thiên, mà là kéo dài thời gian. Liền xem như Hạ Thiên muốn đánh bại trong thời gian ngắn đánh bại Lưu Phong cũng là không thể nào, bởi vì Lưu Phong căn bản liền không cùng hắn chiến đấu, chỉ là ở nơi đó kéo dài thời gian. Lưu Phong mặc dù bây giờ không có tiến vào địa bảng, nhưng hắn dù sao cũng là nguyên địa bảng cho cao thủ, thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Không được, không thể lại trì hoãn thời gian. Hạ Thiên nhướng mày. Hắn nhiều chậm trễ một chút thời gian, cái kia Vân Miểu nguy hiểm liền lớn hơn một điểm. Hạ Thiên thân thể trực tiếp cao cao nhảy lên. Minh Vương. Hết chương 2668. Chương 2669 mạnh nhất 6 người tổ. Người đang ép tuy ô. Làm Hạ Thiên thân thể phóng hướng thiên không lúc, Lưu Phong đã làm tốt công kích chuẩn bị, hắn chỉ chờ Hạ Thiên rơi xuống thời điểm cho Hạ Thiên mãnh liệt một kích. Mặc dù hắn nhiệm vụ chỉ là kéo dài thời gian, nhưng nếu như hắn có thể giết chết Hạ Thiên, vậy thì càng tốt hơn. Thế nhưng là, hắn đã chờ nửa ngày, Hạ Thiên đều không có rơi xuống tới. Biến mất. Hạ Thiên thế mà cứ như vậy hư không tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Lưu Phong nhướng mày, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đã chuẩn bị kỹ càng công kích. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cứ như vậy không thấy. Thế này thì quá mức rồi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hạ Thiên biết bay không có khả năng a? Mặc dù lấy bọn hắn thực lực lăng không một hồi không có vấn đề, nhưng cũng không khả năng tự do tại không trung bay lượn a. Chẳng lẽ là nhân sủng hợp nhất, hắn có phi hành sủng vật cũng không đúng a, nhân sủng hợp nhất cần thời gian rất dài, hắn không có khả năng có cơ hội kia. Lưu Phong lần nữa lắc đầu, hắn thực sự là không nghĩ ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đại nhân, chúng ta đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Chung quanh những cao thủ kia nói. Mặc dù đội trị an cùng đội chấp pháp người đều bị kéo lại, nhưng dù sao ở đây lưu lại thời gian quá dài cũng không tốt, xung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. còn lại liền giao cho bọn hắn. Lưu Phong nhẹ gật đầu. Trên mặt của hắn có một tia thất vọng, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật cho là mình tựa như là có thể giết chết Hạ Thiên, chỉ cần hắn giết chết Hạ Thiên, vậy hắn liền có thể lần nữa trở lại địa bảng. Từ khi hắn bị gạt ra địa bảng về sau, thân phận và địa vị đều rõ ràng giảm xuống. Bạch! Hạ Thiên thân thể rơi vào Vân Miểu bên cạnh, lúc này Vân Miểu đứng tại chỗ, bên cạnh hắn có Lâm Động bọn người, nhìn thấy Vân Miểu an toàn, hắn cũng yên lòng, vừa rồi trên đường đi hắn đều đang lo lắng Vân Miểu an toàn. Các ngươi làm sao tại cái này? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Vừa rồi chúng ta đụng phải Bạo Lực Tỷ cùng Long Bảo, Bạo Lực Tỷ nói muốn mời chúng ta uống rượu, chúng ta liền đến, vừa hay nhìn thấy một đám người muốn bắt tẩu tử, chúng ta liền xuất thủ. Điền Lâm đã đổi giọng gọi tẩu tử. Cái kia Long Bảo cùng Bạo Lực Tỷ đâu? Hạ Thiên hỏi. Bạo Lực Tỷ thay tẩu tử chặn một đạo ám khí, bị đối phương bắt đi, hiện tại Long Bảo ngay tại đuổi bọn hắn đâu, những người kia nói để đi trời nãng núi muốn người. Điền Lâm nói. Vậy còn chờ gì đâu, hiện tại liền xuất phát, Hạ Thiên nói thẳng. Đám người nói xong trực tiếp hướng truyền tống trận phương hướng đi đến. Lão bà, người không thể đi, ta đã thề, chỉ cần ta tại, liền sẽ không để các ngươi tham dự vào chiến đấu bên trong, ta trước đem ngươi đưa đến tu luyện tháp đi, ngươi ở nơi đó chờ ta trở lại. Hạ Thiên không hy vọng lão bà của mình tham dự vào chiến đấu bên trong, bởi vì hắn hiểu được chiến đấu liền tránh không được thụ thương. Mà hắn không hy vọng thấy nhất chính là mình nữ nhân thụ thương. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình nữ nhân cũng đi tham gia chiến đấu. Chủ yếu nhất là, đối phương nếu là hướng về phía hắn tới, vậy liền nhất định đến có chuẩn bị. Trời nãng núi nơi đó lúc này khẳng định là nguy cơ tứ phía. Vân Miểu nhẹ gật đầu, nàng là thật muốn trợ giúp Hạ Thiên, nhưng đồng dạng, nàng cũng không hy vọng Hạ Thiên phân tâm, nàng minh bạch, nếu như chính mình đi, như vậy Hạ Thiên liền khẳng định sẽ vì nàng mà phân tâm. Tại loại này cấp bậc cao thủ lúc đối chiến, một tia đồ ăn liền có thể muốn lấy mạng người ta. Hạ Thiên đem Vân Miểu đưa trở về sau, trực tiếp trước truyền tống trận hướng trời nãng núi. Hạ Thiên, lần này đối phương lai lịch không nhỏ, Lâm Động nói. Ta biết, đem ta dẫn đi là nguyên địa bảng thứ 6 Lưu Phong, có thể làm cho Lưu Phong chỉ coi một cái mồi nhử, như vậy liền chứng minh chuyện lần này tuyệt đối nhỏ không được. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Những người kia thực lực đều rất mạnh, mà lại bọn hắn tất cả đều liều mạng, tự liền Long Bảo trong thời gian ngắn cũng vô pháp cầm xuống những người kia. Lâm Động thế nhưng là biết Long Bảo có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng là những người kia ngay cả Long Bảo đều không để lại, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn thực lực đều không kém. Những người này nguyên bản là hướng về phía ta tới, nếu như không có chút bản lãnh, bọn hắn làm sao dám đến, Bạo Lực Tỷ là ta Minh Vương dòng binh đoàn người, hiện tại nàng bị bắt, liền xem như đầm rồng hang hổ ta cũng muốn đi. Hạ Thiên minh bạch, Bạo Lực Tỷ là vì bảo hộ Vân Miểu mới bị bắt đi, bằng không bị bắt đi chính là Bạo Lực Tỷ. Vì lẽ đó lần này hắn xem như thiếu Bạo Lực Tỷ ân tình. Mà lại cho tới nay, Hạ Thiên sáng tạo Minh Vương dòng binh đoàn quy củ chính là, một người gặp nạn, tất cả mọi người nhất định phải toàn lực đi nghĩ cách cứu viện. Hiện tại Bạo Lực Tỷ bị bắt, vậy hắn đương nhiên phải đi cứu Bạo Lực Tỷ. Vậy thì đi thôi, xem ra lần này có thể thật tốt hiện ra một chút một năm qua này thành quả tu luyện. Lâm Động một mặt hưng phấn nói. Mặc dù bọn hắn đã làm qua rất nhiều lần nhiệm vụ, nhưng những nhiệm vụ kia đối với bọn hắn đến nói cũng không có quá lớn khó khăn. Nhưng là lần này khác biệt. Lần này bọn hắn địa phương muốn đi khẳng định là đầm rồng hang hổ. Có thể nói tùy thời đều có chết khả năng, nhưng bọn hắn tuyệt không hối hận. Bởi vì bọn hắn cho rằng người sống một đời, nên nghĩa tự vào đầu. Người khác muốn tìm mấy cái có nghĩa khí huynh đệ, cái kia có thể nói là vô cùng khó khăn. Hiện tại bọn hắn đụng phải, vậy dĩ nhiên là muốn chân quý. 3. Mấy người cưỡi mấy lần truyền tống trận về sau lại đụng phải Long Bảo. Lúc này Long Bảo máu me khắp người, xem xét chính là trải qua rất nhiều trận đại chiến. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Ta không sao, đám gia hỏa này không đơn giản. Long Bảo thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn tại Lâm Động bọn người trên thân quét mắt một vòng tạ ơn. Câu này tạ ơn hắn là phát ra từ nội tâm. Mặc dù tại bọn hắn gia nhập Minh Vương dòng binh đoàn trước đó, Hạ Thiên cũng đã nói. Nếu có khó, cái kia nhất định phải tất cả mọi người tiến đến nghĩ cách cứu viện. Có thể nói qua giảng nghĩa khí lời nói người có rất nhiều. nhưng chân chính làm được lại có mấy cái đâu. Đặc biệt là tại biết thực lực đối phương mãnh liệt như vậy tình huống dưới. Cảm ơn cái gì, đều là huynh đệ, Điền Lâm vô cùng sáng sủa. Mấy người khác cũng là nhao nhao gật đầu, chỉ có Lâm Động mặt không hề cảm xúc. Nhất mã quy nhất mã, ta sớm muộn cũng sẽ quang minh chính đại đánh bại ngươi, nhưng bây giờ tất cả mọi người là Minh Vương Dòng binh đoàn huynh đệ, gặp nạn lẽ ra cùng làm. Tốt Long Bảo dùng sức nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn tại cửu đỉnh môn địa vị rất cao, mà lại cũng có thể tìm cao thủ tới hỗ trợ, thế nhưng là hắn hiểu được, đối thủ lần này không đơn giản, đều là một chút cùng hung cực ác người. Điểm này theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong liền nhìn ra được, những người kia tại trước khi chết còn muốn nhiều chậm trễ hắn một giây. Nếu như hắn gọi cửu đỉnh môn người hỗ trợ, vậy đối phương rất có thể sẽ trực tiếp giết con tin. Mà lại những người kia tại trước khi đi nói, nếu như thông chi đội chấp pháp, vậy liền để hắn nhặt xác. Hắn cũng không dám cược. Tốt, huynh đệ hai chữ này không phải dựa vào nói, mà là tín nhiệm, là phía sau lưng. Lần này đối phương là hướng về phía ta tới, tại ta trước khi đi, Long Hân không có việc gì. Hạ Thiên bàn tay ra ngoài. Mấy người khác tay cũng khoác lên hắn trên tay. Lúc này mấy người chính là mạnh nhất 6 người tổ. Hai tên mới địa bảng cao thủ, 4 tên lang nha tiêm binh đoàn ưu tú tốt nghiệp. Xuất phát. Hết chương 2669. Chương 2670 treo thưởng 10 triệu. Người đăng FTO. Xuất phát. Mục tiêu của bọn hắn chính là trời nãng núi. Trời nãng núi. Cửu đỉnh môn trong phạm vi thế lực, nhưng cũng không tại bất luận cái gì một thành trì bên trong. Nơi này lâu dài đạo phỉ hung hăng ngang ngược, nhưng bởi vì đường núi khó đi, mà lại dãy núi quá nhiều, vì lẽ đó cửu đỉnh môn cũng không có cách nào đem nơi này đạo phỉ triệt để diệt trừ. Trước kia cửu đỉnh môn phái binh tới đối phó qua những này đạo phỉ. Nhưng là nơi này đạo phỉ phi thường giảo hoạt, nhìn thấy cửu đỉnh môn đại quân, bọn hắn liền tràn ra đi, có dấu ở phụ cận thành trì, có dấu ở thâm sơn, tóm lại mỗi lần cửu đỉnh môn người đến cuối cùng sẽ nhào một cái không. Bạch tiên sinh, chúng ta bắt nàng trở về không có chuyện gì sao? Một người hỏi. Không cần lo lắng, nữ nhân này đã dám đứng ra bảo hộ Hạ Thiên nữ nhân, như vậy Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, hắn nhất định sẽ tới cứu nữ nhân này, chỉ cần hắn tới. Như vậy không thể uy hiếp hắn chết, chúng ta cũng có sau cùng át chủ bài, tóm lại, chỉ cần Hạ Thiên đi vào trời nãng núi, vậy hắn nhất định phải chết. Bạch Vinh 10 phần tự tin nói. Nguyên bản bọn hắn là đi bắt Vân Miểu, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Đặc biệt là cái kia đuổi bọn hắn người, thực lực có thể nói là vô cùng cường hãn. Nếu như không phải hắn liên hệ đám người này đều là tử sĩ. Như vậy hắn chỉ sợ thật đúng là bị người kia đuổi kịp. Cũng thế, người kia thế nhưng là cửu đỉnh cao thủ, lần này rốt cục có thể đem Hạ Thiên chơi chết. Mấy người khác đều là một mặt vẻ hưng phấn. Mặc dù bọn hắn bắt người cũng không phải Vân Miểu, nhưng tác dụng là giống nhau. Bọn hắn đã sớm điều tra qua Hạ Thiên là một cái 10 phần giảng nghĩa khí người, vì lẽ đó chỉ cần hắn nghe nói bằng hữu của mình bị bắt, đặc biệt là bởi vì nữ nhân của hắn bị bắt. Như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Chơi chết hắn, ta liền có thể giao nộp. Bạch Vinh nói. Hắn lần này cơ hội thế nhưng là cầu tới a. Nữ đế tự mình hạ lệnh để người giết Hạ Thiên, đây chính là một cái tại nữ đế trước mặt biểu hiện cơ hội tốt a. Phải biết nữ đế bình thường thế nhưng là rất ít tự mình hạ lệnh, lần này nàng tự mình hạ lệnh, ai có thể biểu hiện tốt, vậy ai liền có thể tại nữ đế trước mặt biểu hiện tốt một chút một lần. Thậm chí có thể bay hoàng lên cao. Lần này hắn cơ hội này thế nhưng là hắn tìm rất nhiều quan hệ mới lấy được. Vì lẽ đó hắn nhất định phải giết chết Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên bọn người. Hạ Thiên, trời nãng núi địa hình nơi đó khoáng đạt, đạo phỉ hoành hành, lần này đối phương nếu là có chuẩn bị mà đến, như vậy bọn hắn rất có thể sẽ lợi dụng nơi đó đạo phỉ tới đối phó chúng ta. Mặt trời lặn nói. Đúng vậy a, nơi đó đạo phỉ lâu dài chinh chiến. Thực lực cũng không yếu, mặc dù chúng ta mấy cái thực lực cũng đều không sai, nhưng đối phương nhiều người, nếu quả thật đánh nhau, chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Cuồng Mây giải thích nói. Biện pháp rất giản đáp a, Hạ Thiên nói. Biện pháp gì? Mấy người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Vậy cái kia chính là đánh tới, Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nghe được Hạ Thiên, mấy người một mặt hắc tuyến, đánh như thế nào a? Chúng ta cũng không phải siêu nhân. Đương nhiên, một mình ngươi đánh mấy ngàn người là không có vấn đề, nhưng chúng ta cũng không có mạnh như vậy sức chiến đấu a. Đương nhiên, chúng ta khẳng định không sợ, chỉ là lo lắng bị những người kia ngăn đón liền không thể đi cứu Bạo Lực tỷ a. Ta nói đánh đi qua, liền có thể đánh tới, coi như đối phương có 10 vạn người, 100 vạn người, ta cũng có thể đánh tới, bọn hắn chẳng qua là người kia tiền tài, có mấy người thật dám liều mạng người đã chết, tiền còn có cái gì dùng coi như đụng phải mấy cái lăng đầu thanh, không sợ chết, chúng ta cũng có thể trực tiếp đem diệt sát, sau đó dùng thủ đoạn mạnh nhất trấn nhiếp đối phương. Hạ Thiên thế nhưng là có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Hắn hiểu được, thực lực càng mạnh người liền càng sợ chết. Bởi vì bọn hắn không nỡ từ bỏ mình lấy được hết thảy. Một khi bọn hắn tử vong, như vậy bọn hắn vô luận đã kiếm bao nhiêu tiền đều trở thành người khác, mà lại bọn hắn còn không có thật tốt hưởng thụ nhân sinh. Đương nhiên, liều mạng người khẳng định có. Chỉ bất quá Hạ Thiên bọn hắn căn bản cũng không sợ mấy cái liều mạng người, bởi vì đơn binh tác chiến, bọn hắn là sẽ không thua. Ý kiến hay. Long Bảo nắm chặt nắm đấm của mình. Ta lo lắng không phải những cái kia đạo phỉ, mà là lá bài tẩy của bọn hắn biết rõ ta là địa bảng thứ hai, còn dám cố ý đem ta dẫn tới nơi này đến, vậy liền chứng minh bọn hắn làm sung túc hai đỉnh chuẩn bị, hoặc là nói bọn hắn có lòng tin giết chết ta, điểm này theo chuyện lúc trước cũng có thể nhìn ra, nguyên địa bảng thứ sáu Lưu Phong kéo dài thời gian của ta, mặc dù không phải là hắn cỡ nào mạnh, nhưng hắn cũng tuyệt đối không yếu, bình thường đến nói lấy hắn loại thực lực này người đầy đủ xem như là một cái át chủ bài. Thế nhưng là đối phương lại đem hắn xem như đầy tớ, cái này có thể cho thấy đối phương có so Lưu Phong mạnh hơn người. Hạ Thiên đã sớm đoán được điểm này. Hắn tuyệt đối không tin, đối phương là người không có đầu óc, là cố ý đi tìm cái chết. Kỳ thật có cường giả điểm này hắn có thể tiếp nhận, nhưng hắn lo lắng hơn chính là một người khác. Đó chính là Văn Nhã. Đã Lưu Phong đều xuất hiện, như vậy Văn Nhã rất có thể cũng tới, bởi vì bọn hắn hai cái là cùng một bọn. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Văn Nhã ngoan độc đây chính là nổi danh. Hạ Thiên không sợ đối thủ mạnh bao nhiêu, hắn sợ nhất chính là Văn Nhã loại này âm thầm dở trò xấu. Xác thực a, Lưu Phong thực lực không yếu, hắn có thể bị xem như một cái tiểu lâu la đồng dạng sử dụng, vậy liền đủ để chứng minh đối phương nơi đó có cao thủ chân chính. Long Bảo nhẹ gật đầu. Thế nhưng là có thể đối phó Hạ Thiên người trừ cái kia tiểu mã ca bên ngoài. Còn có người khác sao? Điền Lâm không hiểu hai đỉnh hỏi. Ngươi quá coi thường trung tam giới. Hạ Thiên lắc đầu. Đúng vậy a, phải biết cảnh giới chỉ cần vượt qua 7 đỉnh cửu giai, vậy liền đã không tiến vào địa bảng, 8 đỉnh trở lên trong đám người cũng có rất nhiều giới lực lượng đo cao thủ, thậm chí có rất nhiều trước kia đều là trên địa bảng cao thủ, chỉ bất quá bởi vì bọn hắn đột phá, vì lẽ đó biến mất tại địa bảng phía trên. Long Bảo giải thích nói. Các ngươi kiểu nói này, có vẻ như địch nhân khả năng thật rất cường đại a. Điền Lâm kinh ngạc nói. Không nói người khác, liền nói ngăn lại ta những cái kia đi, bọn hắn thực lực liền không phổ thông, bọn hắn từng cái sức chiến đấu đều phi thường cường hãn, có cũng đã cảm ngộ đến giới lực lượng đo. Long Bảo giải thích nói. Được rồi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đúng lúc này, mặt trời lặn chạy trở về. Làm tới, Long Mã Thú. Là thành nội tốc độ chạy đuổi nhanh tòa kỵ. Mặt trời lặn vừa rồi chính là đi chọn lựa tòa kỵ đi. Bọn hắn muốn đi trời nãng núi nhưng không có truyền tống trận. Nếu như chạy trước đi, tốc độ cũng không có khả năng bao nhanh, hơn nữa còn tiêu hao rất lớn thể lực, vì lẽ đó bọn hắn liền cần tòa kỵ. Lúc này trời nãng vùng núi vực. Đại đương gia, đều chuẩn bị xong, cam đoan bọn hắn theo chúng ta nơi này thoáng qua một cái, toàn quân bị diệt. Tốt, nhớ kỹ, giết cho ta người, một người sống không lưu, mấy người bọn hắn, mỗi người đầu người giá trị 10 triệu thượng phẩm linh thạch, đây chính là 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch a. Hết chương 2670. Chương 2671 6 người VS 8 vạn. Người đăng FTO. Treo thưởng. Bạch Vinh tại toàn bộ trời nãng núi phát ra treo thưởng. Một cái đầu người 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Không thể không nói cái giá tiền này có thể tuyệt đối không thấp a. Nơi này đạo phỉ từng cái đều là ham tiền như mạng a, để bọn hắn nghe được có đại bút tiền thưởng, bọn hắn làm sao có thể chịu được. Trong lúc nhất thời, các đại sơn đầu tất cả đều động. Mục tiêu của bọn hắn chính là Hạ Thiên bọn người. Căn cứ tình báo, hết thảy có 6 người. 6 người này một người trong đó Chân Dung cũng tại cái kia, bọn hắn chỉ cần đi theo Chân Dung liền có thể nhẹ nhõm tìm tới Hạ Thiên bọn hắn 6 người này. Những này đạo phỉ, bình thường từng cái năng lực chiến đấu liền phi thường cường hãn. Bọn hắn không động thủ thì đã, một khi động thủ, đó chính là giết người. Đặc biệt là loại này trọng thưởng phía dưới giết người. Ưng Phong Hạp. Địa thế nơi này hiểm yếu. Có thể nói, nơi này là dãy núi lối vào, muốn đi vào dãy núi, hoặc là thông hướng cái khác thành thị, kia cũng là cần đi ngang qua nơi này. Vì lẽ đó bọn hắn bình thường ở đây chính là lấy cướp bóc mà sống. Lúc này nơi này tụ tập to to nhỏ nhỏ đạo phỉ chừng mấy vạn người, mà lại nhân số còn đang không ngừng gia tăng. U, Lý Đại Trụy, địa bàn của ngươi cách nơi này cũng không gần, ngươi làm sao cũng thấu hoạt đến đây. Còn nói ta đây, thật giống như ngươi sắp xỉ. Xung quanh những cái kia đạo phỉ mặc dù bình thường cũng không có quá nhiều gặp nhau, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn là đều hết sức quen thuộc. Lần này vừa nghe nói có dạng này mua bán lớn, bọn hắn cũng không quản nơi này cách mình địa bàn có bao xa, tất cả đều là dẫn đầu thủ hạ nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Mau nhìn, là Ưng Phong Hạp đại đương ra tới, có người hô. Vừa nghe đến là Ưng Phong Hạp đại đương ra, chung quanh những cái kia đạo phỉ đầu mục tất cả đều đi lên phía trước, lần này bọn hắn là muốn tại người ta Ưng Phong Hạp động thủ, đương nhiên phải cùng người ta Ưng Phong Hạp đại đương ra chào hỏi. Ưng Phong Hạp nguyên bản là phụ cận lớn nhất đạo phỉ tập đoàn. Lần này bọn hắn lại là muốn tại người ta Ưng Phong Hạp động thủ, vậy thì nhất định phải cùng Ưng Phong Hạp đại đương ra mặt mũi. Yên tĩnh, Ưng Phong Hạp đại đương ra khoát tay áo. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Đầu tiên, ta không quản các ngươi là ai, từ đâu tới đây, lần này các ngươi muốn tại trên địa bàn của ta động thủ, vậy thì nhất định phải tuân thủ chúng ta cái này quy củ. Ưng Phong Hạp đại đương ra trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Vẫn không có ai nói chuyện, tất cả mọi người đang chờ đợi hắn nói tiếp. Chúng ta cái này quy củ rất đơn giản, không cho phép tự giết lẫn nhau, các ngươi đều muốn giết người kiếm linh thạch có thể, nhưng tuyệt đối không cho phép lẫn nhau tiến hành công kích. Ưng Phong Hạp đại đương ra nói. Bởi vì một khi lẫn nhau công kích, tràng diện kia liền loạn, giết mắt đỏ người cũng không phải tùy tiện liền dừng tay. Yên tâm đi. Ưng đại đương ra, chúng ta chỉ là cầu tài mà thôi. Lập tức có người la lớn. Tốt, nếu là cầu tài, vậy ta cũng không nói thêm cái gì, vô luận các ngươi giết mấy người, sau cùng ban thưởng ta muốn một nửa. Ưng Phong Hạp đại đương ra lần nữa hô. Nơi này là địa bàn của hắn, người khác nghĩ đến hắn cái này kiếm cơm, vậy thì nhất định phải giao ra một nửa tới. Nói cách khác, nếu như 6 người kia đều bị giết, hắn liền muốn phân đến 3.000 vạn. Đây là không uổng phí một binh một tốt cách làm. Hiện trường người tất cả đều là nhẹ gật đầu. Bởi vì bọn hắn cũng nâng đến cái này phi thường hợp lý, dù sao nơi này là người ta Ưng Phong Hạp địa bàn. Khởi bẩm đại đương ra, những người kia đến ngoài 10 dặm. Một tên Ưng Phong Hạp người bẩm báo nói. Được, Ưng Phong Hạp đại đương ra vỗ tay một cái kia các vị liền xuống đi chuẩn bị đi, ta ở chỗ này chờ đợi các vị tin tức tốt. Vừa nghe đến nơi này, những cái kia đạo phỉ nhao nhao xuống núi, bọn hắn đã đem mình người ngăn ở phía dưới, chỉ cần Hạ Thiên bọn họ chạy tới, cái kia Hạ Thiên bọn hắn muốn đi liền không khả năng. Đại ca, chúng ta vì cái gì đem những chuyện tốt này tặng cho đám này kẻ ngoại lai a, nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Này nhị đương ra 10 phần khó chịu, hắn cho rằng cái này 6.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch hẳn là tất cả đều là bọn hắn. Nhị đệ, người đây liền đã hiểu, thứ nhất. Nơi này có nhiều như vậy người, nếu như ngươi đem bọn hắn đều đuổi đi, vậy khẳng định sẽ đắc tội đám người này, mà lại bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đến lúc đó, bọn hắn nếu là ở phía trước thiết lập cửa ải, đem người hù chạy sẽ không tốt, lại nói làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, không chừng chúng ta có ngày nào cầu đến bọn hắn trên đầu đâu. Hiện tại chúng ta cho bọn hắn mặt mũi, chờ chúng ta cầu đến bọn hắn cái kia thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng phải cấp chúng ta mặt mũi. Ưng Phong Hạp đại đương ra sau khi nói xong cầm lên bên người rượu. Ưng ực. Thứ hai, ngươi cho rằng 6 người kia hiếu sát sao? Nếu quả như thật dễ giết như vậy, vậy liền sẽ không giá trị nhiều tiền như vậy, muốn giết 6 người kia, sợ rằng sẽ chết rất nhiều người, nếu như là chúng ta lên, cái kia tử thương số lượng quá lớn, tổn thất của chúng ta khẳng định cũng không nhỏ, đến lúc đó tổn thất có thể sẽ vượt qua 3.000 vạn, mà lại một khi đối phương có đại bối cảnh, chúng ta liền cho Ưng Phong Hạp mang đến tai nạn. Ưng Phong Hạp đại đương ra giải thích nói. Ta hiểu được, này nhị đương gia nhẹ gật đầu, đại ca ý là chúng ta cái gì cũng không cần làm liền có thể kiếm 3.000 vạn khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa còn chiếm cứ đạo nghĩa, trả lại cho mọi người mặt mũi. Không sai, đại đương gia nói. Lúc này Ưng Phong Hạp phía dưới. Hạ Thiên bọn hắn một nhóm 6 người đã đi tới nơi này. Nhìn xem trước mặt chỉ ít có 7, 8 vạn đạo phỉ, bọn hắn cũng không có chạy trốn. Người quả nhiên không ít a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua. Hẳn là có 7, 8 vạn người đi, chúng ta hết thảy 6 người, phải cần một người đánh hơn 1 vạn mới được. Điền Lâm mỉm cười. Ha ha, mấy người tất cả đều là cười một tiếng, sau đó bọn hắn xuống long mã thú. Lúc này đối diện những cái kia đạo phỉ đã đem Hạ Thiên đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, cũng phong kín tất cả đường lui, không cho Hạ Thiên mấy người bọn hắn một tia chạy trốn cơ hội. Chính là bọn hắn, cùng hình ảnh phía trên giống nhau như đúc. Có người hô. Vừa nghe đến đồng dạng thời điểm. Xung quanh những cái kia đạo phỉ liền không nhịn được. Giết. Không có quá nhiều ngôn ngữ, bọn hắn trực tiếp mở giết. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên bọn hắn cũng không phải là người, mà là linh thạch, là hơn 1.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Giết một người liền có thể đạt được 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch, đây tuyệt đối là một vốn bốn lời a. Các ngươi nghe được bọn hắn hô cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. 10 triệu khối thượng phẩm linh thạch, Long Bảo mỉm cười. Không sai, mà lại là một người 10 triệu, chúng ta 6 cái đầu người thật đúng là đáng tiền a. Hạ Thiên nói xong lung lay cánh tay của mình. Vài người khác cũng tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù người đối diện số đông đảo, nhưng bọn hắn đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Đều chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên hỏi. Chuẩn bị xong, mấy người nói. Theo ta lên, nhớ kỹ, đi lên liền cho ta tạo thành lớn nhất oanh động. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, năm cái khác người thì là hướng phương hướng khác nhau đi đến. Giết. Hết chương 2671. Chương 2672, người nào đi một bước ta giết ai. Người đang ép tuy ô. 6 người, thẳng hướng 6 cái phương hướng khác nhau. Mỗi người độc lập đối mặt khả năng có hơn 1 vạn người. Giết người. Bọn hắn nhất định phải giết người, nhất định phải tạo thế. Mặc dù bọn hắn 6 cái năng lực chiến đấu đều rất mạnh, thực lực cũng là vô cùng bá đạo, nhưng người nơi này thực lực cũng không yếu. Một cái đánh 1 vạn cái là phi thường khó khăn. Coi như mấy người bọn hắn đều có thể làm đến. Nhưng nếu như đánh thắng cái này 1 vạn người, như vậy bọn hắn còn có tái chiến năng lực sao? Chiến thần 6 cái bộ. Hắc cung. Lĩnh vực. Các ngươi đã tiến vào ta tầm bắn phạm vi, Hạ Thiên chậm rãi nói. Ta dựa vào, cùng tiến lĩnh vực. Long Bảo nhìn thấy Hạ Thiên lĩnh vực lúc, cũng là cả kinh. Mặc dù trước đó Hạ Thiên liền sử dụng qua cung tiến lĩnh vực, nhưng hắn trước đó cũng không nhận biết Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng không biết Hạ Thiên có được cung tiến lĩnh vực. Hắn là theo Hạ Thiên trở thành mới địa bảng thứ 2 thời điểm mới bắt đầu chú ý Hạ Thiên. Hưu. Hạ Thiên trong tay quang tiến bắn về phía giữa không trung, sau đó một đạo tiếp lấy một đạo mũi tên ánh sáng bay về phía giữa không trung. Tên ta là Hạ Thiên, ai tại đi lên phía trước một bước, ai chết. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Mặc dù lúc này nơi này tiếng la giết rất nhiều, nhưng Hạ Thiên thanh âm hùng hậu hữu lực, đã để tất cả mọi người đều nghe được. Hạ Thiên. Địa bảng thứ 2 nam nhân. Trong truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Đối với những này đạo phỉ đến nói, địa bảng, đó chính là vô địch đồng dạng tồn tại. Bất quá với có trọng thưởng tất có dũng phu, mà lại những người này không có khả năng vẻn vẹn bởi vì một cái tên liền thật từ bỏ, dù sao 6 người cộng lại thế nhưng là có 6.000 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Muốn chết. Hạ Thiên tay phải vung lên. Lơ lửng trên đầu mũi tên ánh sáng trực tiếp bắn xuống. Phốc phốc phốc. Xông lại nhanh nhất hơn 100 người nháy mắt tử vong. Khoảng cách tử vong nhiều nhất người tất cả đều là sững sờ, nhưng bọn hắn phía sau người vẫn là đem bọn hắn đẩy đi lên. Bọn hắn khi nhìn đến cái kia hơn 100 người tử vong thời điểm, là thật không muốn lại xông tới, nhưng bọn hắn người phía sau lại gắng gượng đem bọn hắn cho đẩy đi lên, tại bọn hắn bị đẩy lên tới một khắc này. Tử vong lần nữa giáng lâm. Phốc phốc phốc. Rất nhanh. Tử vong số lượng liền có hơn 1.000 người. Lần này người phía sau tất cả đều thấy được tình huống nơi này. Ngừng. Hạ Thiên người nơi này tất cả đều ngừng. Lúc này treo tại Hạ Thiên trên đầu những cái kia một chùm sáng tiễn phảng phất như là biến thành tử vong chi tiễn. Ai ở trên trước, ta giết ai? Hạ Thiên lần nữa hét lớn, nếu như nói vừa rồi thanh âm của hắn cũng không có hù sợ đối phương, như vậy lần này tuyệt đối đã hù dọa, bởi vì những người kia trước mặt đã có hơn ngàn đạo thi thể. Ngươi thật là Hạ Thiên cầm đầu cái kia mấy tên đạo phỉ đầu mục hỏi. Ngươi có thể đi về phía trước nhìn xem ta có thể hay không giết ngươi. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Lúc này người chung quanh cũng đều dừng tay. Bởi vì Long Bảo bọn hắn xuất thủ cũng đều là vô cùng tàn nhẫn, lại thêm Hạ Thiên nơi này khí thế cường đại, để chung quanh những cái kia đạo phỉ tất cả đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Nói đùa cái gì? Bọn hắn chỉ là cầu tài, cũng không phải là thật tới chơi mạng, nếu như người đều chết rồi, còn muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Đặc biệt là những này chết người chỉ sợ không phải dùng tiền liền có thể lại chiêu mộ tới. Nhìn xem cái này sáu đạo cường đại thân ảnh, người chung quanh cũng không tiếp tục nguyện ý hướng tới trước. Mặc dù cũng có không muốn mạng người, người không sợ chết, nhưng là những cái kia không muốn mạng người đã nháy mắt không miểu sát. Không muốn sống mặc dù có thể gia tăng đội ngũ khí thế, nhưng tương tự, không muốn sống, không có thực lực vậy liền không đáng chú ý. Đương nhiên, nếu như nơi này cái này 8 vạn người tất cả đều không muốn mạng lời nói, cái kia Hạ Thiên bọn hắn cũng liền nguy hiểm. Coi như bọn hắn 6 cái rất biết đánh, nhưng 8 vạn cái liều mạng cao thủ cũng không phải dễ giết như vậy. Thành công, Long Bảo đám người trên mặt vui mừng. Bọn hắn minh bạch, tiếp xuống bọn hắn hẳn là không cần lại đánh. Trấn nhiếp. Lúc này người chung quanh đều đã bị trấn nhiếp. Nghe kỹ cho ta, hoặc là hiện tại bên trên, hoặc là cút cho ta, không cần chậm trễ thời gian của ta, đều nhớ kỹ cho ta, ai nếu như dám lại tiến lên một bước. Vậy ta cùng các ngươi chính là không chết không thôi, cho dù là các ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem các ngươi tất cả đều giết chết. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem xung quanh những người này, sát khí bốn phía đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử một lần lời ta nói đến cùng là thật, hay là giả. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Hạ Thiên lúc này chính là mình một người đứng ở nơi đó, nhưng hắn trước mặt hơn vạn người chính là gắng gượng không dám động thủ. Chung quanh mấy người cũng đều là trận cái kia mấy vạn đạo phỉ cao thủ. Những cái kia đạo phỉ bắt đầu lui về sau, bọn hắn lúc này đối Hạ Thiên tràn đầy sợ hãi, bọn hắn là thật sợ Hạ Thiên. Cút! Hạ Thiên lần nữa hét lớn một tiếng. Lần này hét lớn trực tiếp đem hắn người phía trước hù chạy. Không sai, chính là chạy. Chạy trốn là một loại bệnh, hơn nữa còn là sẽ truyền nhiễm bệnh, chỉ cần có một người bắt đầu chạy trốn. Như vậy những người khác cũng liền đều sẽ đi theo chạy trốn. Lúc này chính là như vậy, một người chạy trốn, mấy người bên cạnh liền sẽ đi theo trốn, sau đó phảng phất như là ôn dịch đồng dạng, sợ hãi truyền cho những người khác. Trùng trùng điệp điệp 8 vạn người, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Cứ như vậy tất cả đều biến mất tại mọi người trong mắt. Ta dựa vào, chạy thế mà nhanh như vậy, Điền Lâm cảm khái nói. Đi thôi! Hạ Thiên trực tiếp xoay người lên long mã thú, mấy người khác cũng đều lên ngựa. Xuất phát! Đám người lần nữa xuất phát. Qua Ưng Phong Hạp về sau, phía trước liền rốt cuộc không có giặc cướp dám đối bọn hắn động thủ. Lúc này Ưng Phong Hạp bên trên. Đại ca, may mắn nghe ngươi, bằng không chúng ta huynh đệ cũng không biết tử thương bao nhiêu, mà lại khẳng định vẫn là chết vô ích. Ưng Phong Hạp này nhị đương ra bây giờ còn đang nghĩ mà sợ. Không, tử thương số lượng khẳng định sẽ càng nhiều, nhân tính đều là tham lam, làm ngươi nhìn thấy huynh đệ của mình chết rồi, vậy ngươi khẳng định sẽ nghĩ, không quản tử thương bao nhiêu người đều nhất định phải giết đối phương, một mặt là vì các huynh đệ báo thù, một mặt khác, ngươi sẽ cảm thấy mình đã thua lỗ, nếu như không giết đối phương, vậy thì càng thua lỗ, vì lẽ đó ngươi liền sẽ bị tham lam khống chế, cuối cùng tử vong. Ưng Phong Hạp đại đương ra nói. Hắn sở dĩ có thể lên làm Ưng Phong Hạp lão đại. Khống chế nơi này chủ yếu tuyến đường chính, vậy cũng không vẻn vẹn là dựa vào đánh ra tới, hơn nữa còn cần nhờ đầu óc. Vì lẽ đó hắn mới có thể một mực ổn thỏa vị trí này. Lúc này Hạ Thiên đám người đã dần dần tới gần trời nãng núi. Trời nãng trên núi. Nơi này tụ tập to to nhỏ nhỏ trên 100 cái gia tộc người, bọn hắn đều là hy vọng Hạ Thiên chết, còn có rất nhiều báo thù người, những người này đều là theo cửu đỉnh môn truy sát bên trong chạy đi. Có thể theo cửu đỉnh môn truy sát bên trong đào tẩu, bản thân cái này chính là tốt nhất thực lực chứng minh. Bạch tiên sinh, bọn hắn tới. Tốt, vậy liền để chúng ta tới đón khách đi. Bạch Vinh trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Hết chương 2672. Chương 2673 các người có thể động thủ. Người đang ép tuy ô. Đến rồi. Người trên núi vừa nghe đến Hạ Thiên tới, kia từng cái đều là vô cùng hưng phấn. Trong mắt bọn hắn, hiện tại Hạ Thiên đã là một người chết. Bọn hắn trước đó lo lắng nhất chính là Hạ Thiên không đến, bây giờ thấy Hạ Thiên tới, bọn hắn cũng yên lòng, bởi vì chỉ cần Hạ Thiên tới, vậy bọn hắn liền có thể cam đoan, Hạ Thiên tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi. Mặc dù Ưng Phong Hạp người ở đó cũng không có đem Hạ Thiên bọn hắn giết chết, nhưng Bạch Vinh nguyên bản không có ý định dựa vào những người kia giết chết Hạ Thiên. Hắn chỉ là hy vọng những người kia tiêu hao một chút Hạ Thiên đám người thể lực mà thôi. Hắn lần này thế nhưng là nhất định phải cầm xuống Hạ Thiên đầu người, vì lẽ đó hắn không muốn có nửa điểm qua loa, cho dù là chỉ cần hao tổn Hạ Thiên thể lực của bọn họ, hắn cũng muốn làm chuyện này. Lần này hắn nhất định sẽ chết tại Trời Nãng núi. Bạch Vinh nắm chặt nắm đấm của mình. Tới gần. Hắn cách hoàn thành nhiệm vụ đã càng ngày càng gần. Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền đại biểu hắn có thể tại nữ đế trước mặt thật tốt biểu hiện một chút. Cái kia nữ đế tự nhiên sẽ ban thưởng hắn. Hô hô. Trời Nãng trên núi. Nơi này khoảng chừng 8-9 ngàn người. Cái này 8-9 ngàn người cùng những cái kia đạo phỉ nhưng khác biệt. Bọn hắn cùng Hạ Thiên đều là tử thù. Chỉ cần có thể giết chết Hạ Thiên, vậy bọn hắn thậm chí nguyện ý đi chết. Gia Cừu. Vừa nghĩ tới trong nhà mình người chết mất, thân nhân của mình, người yêu cùng toàn cả gia tộc tất cả đều biến mất, bọn hắn liền hận Hạ Thiên. Còn có cái gì cừu hận có thể so với cái này còn lớn hơn? Mặc dù không phải Hạ Thiên động thủ, nhưng dù sao cũng là Hạ Thiên gián tiếp tạo thành, nếu như không phải hắn diệt xong Hưu Quan, như vậy gia tộc của bọn hắn cũng sẽ không thảm tao giết chóc. Diệt gia tộc bọn họ chính là Cửu Đỉnh Môn. Nhưng bọn hắn không có cách nào đi tìm Cửu Đỉnh Môn báo thù, vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp đem tất cả cừu hận tất cả đều chuyển rời đến Hạ Thiên trên thân. Trong mắt bọn họ, chỉ cần diệt đi Hạ Thiên, như vậy bọn hắn liền xem như báo tất cả thù, vậy coi như là bọn hắn chết rồi, bọn hắn cũng có mặt đi đối mặt trong gia tộc chết đi người. Cừu hận. Những người này đều đã bị cừu hận chỗ chi phối đại não. Đây cũng là vì cái gì Long Bảo tại thời điểm tiến công, những người kia gạch ngói cùng tan, thậm chí bọn hắn chết cũng phải tại Long Bảo trên thân cắn một cái, gắt gao bảo trụ Long Bảo chân, cho dù là kéo dài một giây, bọn hắn cũng phải kéo dài. Trời Nãng chân núi. Đến, Hạ Thiên vỗ một cái Long Mã thân thể, sau đó Long Mã trực tiếp chạy. Hạ Thiên bọn hắn là đi chơi mạng. Tự nhiên không thể mang theo những này Long Mã trôi qua, những này Long Mã đều là chịu chết a. Vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp đem Long Mã đuổi đi, để bọn chúng trở về rừng rậm. Năm người khác cũng rối rít đem Long Mã đuổi đi. Mặc dù bọn hắn đều giao tiền thế chấp, nhưng tiền thế chấp đối với bọn hắn đến nói đã không coi vào đâu. Đều chuẩn bị xong chưa Hạ Thiên hỏi? Đã sớm chuẩn bị xong, Điền Lâm một mặt ý cười nói. Tốt. Vậy liền lên núi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về trên núi đi đến. Bọn hắn sáu cái hiện tại chính là, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Trời Nãng núi. Đây là một tòa khô núi. Trên núi mặc dù cũng có một chút cây cối, nhưng cũng không nhiều, chỉ có mấy khỏa liễu rủ, nghe nói ngọn núi này trước kia là một tòa tràn ngập sinh cơ sơn lâm. Nhưng là về sau bởi vì nơi này giết chóc quá nhiều, máu tươi đắm chìm đến trong đất. Vì lẽ đó trên núi cơ hồ không còn có mọc ra qua thực vật, còn lại cái kia mấy cây đại thụ cũng đang dần dần khô héo. Nơi này có thể nói là một tòa tử vong chi sơn. Khắp nơi tràn đầy tử khí. Trên sơn đạo không có bất kỳ ai. Xem ra không ai nghênh đón chúng ta a, Hạ Thiên giọng bình tĩnh nói. Đoán chừng đều ở trên núi đi, Điền Lâm nói. Đám người rất nhanh liền đi tới trên núi, làm bọn hắn đi vào trên núi thời điểm. Thấy được trùng trùng điệp điệp khoảng 7-8 ngàn người, cái này 7-8 ngàn người trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận, mà lại khí thế của bọn hắn cũng đều là phi thường cường đại. Người bên trong này chia làm hai nhóm, bên trái những người kia mặc dù trong ánh mắt cũng có lửa giận, nhưng là hiển nhiên lửa giận cũng không có mạnh như vậy. Nhưng người bên phải lại khác biệt. Người bên phải số không nhiều, chỉ có khoảng 2 ngàn người, nhưng cái này 2 ngàn người lửa giận có thể nói là ngập trời, bọn hắn phảng phất là tại dùng ánh mắt giết chết Hạ Thiên. Từng cái trên mặt cũng viết đầy cừu hận. Người bên phải không dễ chọc a, Hạ Thiên nói. Trên người bọn họ khí thế cùng trước đó ngăn cản người của ta không sai biệt lắm, đều là một bang ôm hẳn phải chết quyết tâm người, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, chính là giết chết chúng ta, cho dù là đồng quy vu tận. Long Bảo chậm rãi nói, tự liền hắn đều có chút bội phục những người này khí thế. Bởi vì những người này là thật đang liều mạng, mà không phải giống người khác nói mà thôi. Bọn hắn không có sợ hãi. Trong mắt bọn họ sợ hãi đã hoàn toàn bị cừu hận che giấu. Ta không nhớ rõ ta vì sao lại đem người đắc tội thành dạng này a. Hạ Thiên buồn bực nói, địch nhân của hắn hoặc là chết, hoặc là trốn. Mặc dù đối với hắn có cừu hận người có, nhưng cũng không nhiều a. Nhưng là bây giờ trong mắt của những người này, Hạ Thiên giống như là bọn hắn giết báo thù người đồng dạng. Thậm chí có thể là giết bọn hắn cả nhà cừu nhân. Xem bọn hắn dáng vẻ, ngươi giống như là diệt bọn hắn toàn tộc đồng dạng. Long Bảo nói. Nha, nghe đến đó thời điểm Hạ Thiên bừng tỉnh đại ngộ, ta rốt cuộc biết, lần này ta thế nhưng là nằm thương a. Thật sao, làm sao nằm thương rồi? Long Bảo hỏi. Những người này đều là bị cửu đỉnh môn trước mấy ngày càn quét rơi gia tộc, bởi vì ta diệt xong hưu quan, vì lẽ đó những gia tộc này đều bị hủy diệt đả kích, trong gia tộc của bọn họ mặt đều có xong hưu quan đệ tử, mà những đệ tử này nói trắng ra là chính là nữ đế xếp vào tại cửu đỉnh môn bên trong nội ứng, trước kia có xong đừng nhớ lại trước. Cửu đỉnh môn không nguyện ý dẫn phát chiến tranh, nhưng là hiện tại song hưu quan bị diệt, cửu đỉnh môn chẳng qua là thuận thế vì đó mà thôi, những người này tự nhiên là sẽ không đi tìm cửu đỉnh môn báo thù, vì lẽ đó bọn hắn đem tất cả cừu hận tất cả đều quái đến trên người ta tới. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. À, cái kia không có mau bệnh, cửu đỉnh môn không dễ ức hiếp, người dễ khi dễ. Long Bảo nói. Vậy liền nhìn xem ta đến cùng có được hay không khi dễ đi. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đạp đạp. Một thân ảnh từ phía sau đi tới. Hạ Thiên Bạch Vinh la lớn. Người của ta đâu? Hạ Thiên hỏi. Xiết Bạch Vinh nói. À, thật sao vậy? Chúc mừng các ngươi, trong các ngươi thưởng, mẫu thân của nàng họ Vũ, phụ thân nàng là Yến Đan đế thế lực dưới đệ nhất đại nguyên soái. Các ngươi giết hắn, ta nghĩ các ngươi một cái đều không thể còn sống rời đi. Không đơn thuần là các ngươi sau lưng gia tộc và thế lực chỉ sợ cũng tất cả đều phải gặp tai ương. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn đây là mượn Long Hân thanh danh. Hắn tin tưởng Long Hân hiện tại khẳng định không có việc gì, nhưng nếu như hắn không nói ra Long Hân thân phận, cái kia Long Hân một hồi chỉ sợ cũng muốn xảy ra chuyện. Bạch Vinh nhướng mày. Không cần hoài nghi ta lời nói thật giả, không tin các ngươi có thể đi tra, mà lại ta nhìn các ngươi cũng không cần phải vậy đi. Dù sao mục tiêu của các ngươi là ta, hiện tại ta đã tới, vậy các ngươi có thể động thủ. Hết chương 2673. Chương 2674 các ngươi không xứng làm ta đối thủ. Người đang ép tuy ô. Ha ha ha ha, Bạch Vinh đột nhiên phá lên cười, không hổ là địa bảng thứ hai nam nhân, khí thế rất đủ a. Có thể thả người đi, ta cam đoan nàng sẽ không nhúng tay chiến đấu. Hạ Thiên nói. Dẫn tới Bạch Vinh cũng không dám xác nhận Long Hân thân phận, vì lẽ đó hắn trong lúc nhất thời cũng không dám loạn động, vạn nhất Hạ Thiên nói là sự thật, vậy hắn hạ chàng coi như thảm rồi. Long Hân lúc này bị giam tại trong một cái lồng mặt. Thả ta ra ngoài, Long Hân phẫn nộ hô. Bạo lực tỷ, yên tĩnh, Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, Long Hân yên tĩnh trở lại. Ta vừa cùng bọn hắn làm giao dịch, bọn hắn có thể thả ngươi, nhưng không cho ngươi xuất thủ. Chỉ có thể nhìn, vô luận chúng ta phải chăng chết rồi, đều không thể xuất thủ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Long Hân. Không được, Long Hân nói. Ta là lấy Minh Vương Dòng binh đoàn đoàn trưởng mệnh lệnh ngươi. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Ta, Long Hân còn muốn nói điều gì? Long Hân, nghe đoàn trưởng, Long Bảo quát lớn, mặc dù đối phương tạm thời còn không dám động Long Hân, nhưng nếu như đối phương thật chó cùng rứt dậu đây. Long Hân nhẹ gật đầu. Thả người đi, Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vinh. Ngươi trước hết để cho nàng thề, Bạch Vinh nói. Ta thề, tuyệt đối không tham dự đến các ngươi chiến đấu bên trong đi. Long Hân cắn răng, trên mặt viết đầy không cam lòng, hắn là thật muốn cùng Hạ Thiên bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu, nhưng là nàng theo Hạ Thiên cùng mặt của ca ca bên trên thấy được lo lắng. Nàng mặc dù tùy hứng, nhưng tuyệt đối không ích kỷ. Nàng không muốn bởi vì khí phách của mình nắm quyền mà làm trễ nải đại cục. Hiện tại có thể thả người A Hạ Thiên hỏi. Tốt, thả người có thể, vậy ngươi trước hết cho mình ba đao, cắm ở địa phương nào đều có thể. Bạch Vinh nói thẳng, hắn mục đích phi thường minh xác, đó chính là giết chết Hạ Thiên, vì lẽ đó chỉ cần có bất kỳ một tia cơ hội, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp tiêu hao Hạ Thiên. Cho dù là có cửu đỉnh cao thủ tại, hắn cũng giống vậy muốn tiêu hao Hạ Thiên. Danh gia lão tổ là cửu đỉnh nhất giai cao thủ. Mặc dù tất cả cửu đỉnh trở lên cao thủ đều là nhất giai, nhưng cửu đỉnh nội bộ cũng là điểm tiền trung hậu ba cấp bậc. Danh gia lão tổ chính là cửu đỉnh giai đoạn trước cao thủ. Mặc dù chỉ là cửu đỉnh giai đoạn trước, nhưng cửu đỉnh cao thủ liền có thể khống chế tự nhiên chi lực cùng linh khí thế nhưng là khác biệt, vô luận người lực lượng mạnh cỡ nào, cũng không thể cùng tự nhiên chi lực chống lại. Không được, Long Hân trực tiếp hô. Phốc. Nàng vừa mới nói xong, Hạ Thiên trên thân liền xuất hiện một cây đao, Hạ Thiên đao thứ nhất cắm vào vai trái của mình phía trên. Nghĩa khí. Hạ Thiên chưa từng dùng qua nhiều ngôn ngữ đi sửa sức hai chữ này, nhưng hắn lại dùng sự thực biểu lộ, có đôi khi nghĩa khí chỉ đơn giản như vậy, dù là biết đối phương là muốn giết hắn, hắn cũng nhất định phải làm như thế, bởi vì dạng này hắn mới có thể đem Long Hân cứu ra. Đoàn trưởng mấy người nói xong cũng muốn chạy đi lên. Phốc. Không được qua đây, Hạ Thiên vung tay lên, hắn đao thứ hai đâm vào trên cánh tay trái. Phốc. Đao thứ ba thật chặt đuổi theo, vẫn là trên cánh tay trái. Máu tươi từ trong vết thương phun ra. Có thể sao? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vinh hỏi. Lúc này người chung quanh tất cả đều là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên là cửu nhân của bọn hắn, nhưng lúc này nhìn thấy Hạ Thiên quyết đoán, bọn hắn cũng tất cả đều giơ ngón tay cái lên. Long Bảo cùng Lâm Động bọn người không nói gì, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Dạng này đoàn trưởng đáng giá bọn hắn liều mạng. Long Hân cũng triệt để ngây ngẩn cả người, giờ khắc này, nàng không có hô náo. Giờ khắc này, nàng thật cảm giác được Hạ Thiên tại nàng vào đoàn thời điểm nói cái kia ba điểm, cái này ba điểm Hạ Thiên cũng không phải là nói một chút mà thôi. Hắn thật là dùng mệnh tại giữ gìn tất cả mọi người. Nàng gặp qua rất nhiều người, lời nói phi thường xinh đẹp, nhưng chân chính làm lên chuyện tới thời điểm cũng không có như vậy hoàn mỹ. Thả người, Bạch Vinh tay phải vung lên, Long Hân bị thả ra, nàng lời gì đều không có, mà là đi tới Hạ Thiên đám người sau lưng. Chiếu cố tốt chính mình, Long Bảo nhắc nhở. Long Hân nhẹ gật đầu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Bạch Vinh, đã các ngươi đem ta dẫn tới nơi này đến, đó phải là có biện pháp đối phó ta đi. Hắn tuyệt đối không tin đối phương liền muốn dựa vào hơn 8.000 người lưu lại hắn. Mặc dù cái này hơn 8.000 người sức chiến đấu đều rất mạnh, nhưng Hạ Thiên nếu như muốn trốn, vậy căn bản liền không ai có thể ngăn được hắn. Lại thêm cho dù chết liều, cái kia cuối cùng ai thua ai thắng cũng không nhất định đâu. Lá bài tẩy của đối phương nếu quả như thật chỉ có cái này 8.000 người, vậy liền có thể nói là thật không có đầu óc. Hừ, Hạ Thiên, hôm nay nơi này chính là ngày giỗ của ngươi. Bạch Vinh hừ lạnh một tiếng. Thật sao? Dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi nơi này đám người ô hợp này sao? Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Đám ô hợp Hạ Thiên, ngươi không khỏi quá cản rỡ, hôm nay nơi này có 8.000 cao thủ, mỗi một cái đều là 8 đỉnh trở lên thực lực, mà lại ngươi bên tay phải đây đều là chạy ra cửu đỉnh môn người truy sát, bọn hắn thực lực càng mạnh, ta bên trái trong những người này cũng có rất nhiều bí ẩn cao thủ, hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi sống thế nào lấy rời đi. Bạch Vinh một mặt mỉa mai nhìn xem Hạ Thiên. Uy, mấy người các ngươi, phân phối một chút. Hạ Thiên nhìn nói với Long Bảo. Cái kia Lưu Phong về ta, còn có bên này người ta lại muốn 1.000 người. Long Bảo chỉ bên tay phải những người này. Lưu Phong thế nhưng là nguyên địa bảng thứ 6 nam nhân, sức chiến đấu cũng là vô cùng cường hãn, tại tăng thêm cái này 1.000 cái tử sĩ, cái kia có thể nói là một cái tổ hợp siêu cấp. Còn lại trước kia về ta. Lâm Động trên mặt cũng lộ ra hưng phấn, hắn lần thứ nhất cảm giác được mình khoảng cách Long Bảo như thế gần. Ngươi được hay không? Long Bảo hỏi. Quản tốt chính ngươi đi, Lâm Động mười phần không khách khí nói. Cái kia còn lại cái này 6.000 người chính là chúng ta ba cái. Điền Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. 6 người, đối chiến 8.000 cao thủ. Tại người khác xem ra, đây nhất định là điên rồi, nhưng là bọn hắn 6 cái trên mặt không có chút nào sợ hãi. Lần này chiến đấu đối với bọn hắn đến nói cũng là một cái khiêu chiến. Chỉ có đối chiến loại này cấp bậc cao thủ, bọn hắn mới có thể nhìn thấy mình đến tột cùng thiếu khuyết cái gì. Bọn hắn 6 cái đều là có được giới lực lượng đo người. Danh xưng bước vào con đường cường giả người. Ngươi cùng phía sau ngươi người không xứng làm ta đối thủ, vẫn là mời ra lá bài tẩy của các ngươi đi. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Bạch Vinh, trên mặt viết đầy khinh thường. Hừ Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Bạch Vinh lạnh lùng nói. Ngươi là mình cút ra đây, vẫn là ta giết người ở đây về sau ngươi lại cút ra đây. Hạ Thiên la lớn. Một thân ảnh trực tiếp rơi vào Hạ Thiên phía trước. Lúc này đối phương khoảng cách Hạ Thiên chỉ có không đến 20 mét. Danh ra làm Hạ Thiên nhìn thấy đối phương quần áo tiêu chí lúc, liền đã biết thân phận của đối phương. Không sai, ta chính là danh gia lão tổ, người hại ta danh gia thật đáng ha. Hết chương 2674. Chương 2675 Hạ Thiên vs Thủ Đình. Người đang ép tuy ô. Danh gia lão tổ. Nghe được cái tên này thời điểm, Điền Lâm nắm chặt nắm đấm của mình. Nếu như không phải danh gia lão tổ, danh gia người cũng không dám như vậy cản rỡ, người nhà của hắn cũng sẽ không cần chết rồi. Danh gia lão tam đúng lúc này, Điền Lâm thấy được cửu nhân của mình. Nha, đây không phải con chó kia sao? Danh gia lão tam một mặt khinh thường nhìn xem Điền Lâm, hắn đối Điền Lâm khinh bỉ là phát ra từ nội tâm, lúc trước hắn diệt Điền Lâm một nhà, thậm chí còn bức bách Điền Lâm làm ra loại sự tình này đến, có thể nói trong mắt hắn Điền Lâm ngay cả con chó cũng không bằng. Hắn sở dĩ không giết Điền Lâm, đó là bởi vì hắn thích thứ khoái cảm này. Nhìn xem người khác sống thảm như vậy, hắn đã cảm thấy thoải mái. Danh gia lão tam, có bản lĩnh đơn đấu, ngươi dám không? Điền Lâm một mặt phẫn nộ nói. Đơn đấu? Danh gia lão tam mỉm cười, ta chấp ngươi một tay, ngươi cũng không thắng được ta. Tại danh gia lão tam trong lòng, Điền Lâm chính là một cái mình tùy thời có thể dẫm tại dưới chân tiểu lâu la, chỉ cần mình nghĩ. Vậy liền có thể nhẹ nhõm đem Điền Lâm dẫm tại dưới chân. Có bản lĩnh liền đến a, Điền Lâm la lớn. Cửu nhân của hắn, danh gia lão tam. Người này thế nhưng là hắn lớn nhất cửu nhân, năm đó cũng chính là danh gia lão tam ham hắn tẩu tử dung mạo, cho nên mới sẽ diệt đi bọn hắn toàn bộ Điền gia, lúc này cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Điền Lâm nhất định phải tự tay báo thù. Tốt, đừng tưởng rằng ngươi tìm một cái chỗ dựa liền có thể cùng ta đối kháng. Tiểu tử thúi, rác rưởi mãi mãi cũng là rác rưởi, ta thế nhưng là danh gia thế hệ thanh niên đệ nhất thiên tài. Danh gia lão tam mười phần tự hào nói, thiên phú của hắn là toàn bộ danh gia cao nhất, thậm chí tại toàn bộ Thu Lâm Sơn cũng là mạnh nhất. Mà Điền Lâm tại mấy năm trước, hắn chỉ cần động động ngón tay liền có thể đánh bại. Hắn cho rằng coi như Điền Lâm mấy năm này thực lực có chỗ tiến bộ, cái kia cũng không có khả năng còn nhanh hơn chính mình. Vì lẽ đó mình chỉ cần phi thường nhẹ nhõm liền có thể lần nữa đem Điền Lâm dẫm tại dưới chân, đến lúc đó hắn liền có thể dùng quân lâm thiên hạ tư thái đối đãi Điền Lâm. Hắn sẽ để cho Điền Lâm biết, cái gì gọi là thiên tài. Cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Tốt, Điền Lâm tại thời khắc này trong lòng triệt để buông lỏng. Hắn rốt cục có thể tự tay báo thù. 3. Điền Lâm trên đầu xuất hiện 7 cái tiểu đỉnh cùng 9 cái nho nhỏ đỉnh. 7 đỉnh cửu giai. Danh gia lão tam nhướng mày, sau đó trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười khinh thường. Không tệ lắm, mấy năm không gặp, người thế mà cũng có thể đột phá đến 7 đỉnh cửu giai, cùng người bình thường so lời nói, người đã coi là một cái thiên tài, thế nhưng là cùng ta so sánh, người liền. 3. 8 cái tiểu đỉnh cùng 3 cái nho nhỏ đỉnh xuất hiện tại danh gia lão tam trên đầu. 8 đỉnh tam giai. Không thể không nói, lấy danh gia lão tam niên kỷ, có thể trở thành 8 đỉnh tam giai cao thủ, cái kia thiên phú liền đã xem như rất cao. Nhưng hắn cũng không biết, thế giới này còn có giới lực lượng đo loại vật này. Vô luận cảnh giới của ngươi cao bao nhiêu, tại giới lực lượng đo trước mặt, cái kia đều không đủ nhìn. 8 đỉnh tam giai, vậy thì thế nào? Điền Lâm trực tiếp hướng danh gia lão tam đi đến. Hừ, ta sẽ để cho ngươi thấy 8 đỉnh năng lực, để ngươi biết 8 đỉnh cùng 7 đỉnh cửu giai ở giữa chênh lệch. Danh gia lão tam mặc dù biết địa bảng người thực lực đều rất mạnh, mà lại cảnh giới địa, nhưng hắn thấy, địa bảng cao thủ chẳng qua là vũ khí tốt, công pháp tốt mà thôi, nếu như không xem ở vũ khí cùng công pháp phân thượng, vậy hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại địa bảng cao thủ. Điền Lâm không nói nhảm, mà là trực tiếp đi tới Danh Gia Lão Tam trước mặt. Lúc này nơi này không có ai đi ngăn cản hai người kia, bởi vì Danh Gia Lão Tam là Danh Gia Lão Tổ hậu đại, tự nhiên là không người nào dám đi đắc tội hắn. Danh Gia Lão Tổ phảng phất cũng cho rằng Danh Gia Lão Tam nhất định có thể thắng, mà lại mình ở đây, vậy liền không ai có thể giết chết Danh Gia Lão Tam, bởi vậy hắn mới không có đi quản. Danh Gia Lão Tam là hắn coi trọng nhất hậu đại, hắn cho rằng chỉ cần mình thật tốt bồi dưỡng, như vậy Danh Gia Lão Tam sớm muộn cũng sẽ cũng giống như mình, đột phá đến cửu đỉnh, chỉ cần đột phá đến cửu đỉnh, đó chính là trời cùng đất ở giữa chênh lệch. Giữa hai bên căn bản cũng không có thể giống nhau mà nói. Đi chết đi Danh Gia Lão Tam động. Tốc độ của hắn rất nhanh, hắn cho là mình lần này tuyệt đối có thể nháy mắt đem Điền Lâm đánh bại. Sau đó hắn liền có thể dùng thượng vị giả thái độ đối đãi Điền Lâm. Phải biết, hiện tại người nơi này đều là danh nhân. Hắn tại những người này trước mặt biểu hiện cường thế một chút, vậy sau này tự nhiên có chỗ tốt. Mà lại hắn cũng càng hy vọng lần nữa nhìn thấy Điền Lâm tuyệt vọng biểu lộ. Siêu! Danh Gia Lão Tam trong ánh mắt đã lộ ra vẻ mặt hưng phấn, bởi vì một quyền này đã phong bế Điền Lâm góc chết. Thế nhưng là đúng lúc này, Danh Gia Lão Tam cảm giác trên mặt của mình bị người trùng điệp đánh một cái. Cái gì trong lúc nhất thời, người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tự liền Danh Gia Lão Tổ cũng ngây ngẩn cả người, ai cũng không nghĩ tới Điền Lâm thế mà lấy bảy đỉnh cửu giai cảnh giới một chiêu liền đánh bại Danh Gia Lão Tam. Đáng ghét Danh Gia Lão Tổ nháy mắt thẳng hướng Điền Lâm. Hắn là tuyệt đối không cho phép Danh Gia Lão Tam xảy ra chuyện, đây chính là hắn coi trọng nhất thiên tài. Cũng là Danh Gia sau cùng trực hệ. Nếu như hắn chết, tên kia nhà tạm thời liền bị người đoạn tử tuyệt tôn. Đúng lúc này, một thanh trường thương màu xanh ngăn ở hắn trước mặt. Đối thủ của ngươi là ta, Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngăn ở Danh Gia Lão Tổ trước mặt, mặc dù hắn chỉ ngăn cản một nháy mắt, nhưng trong chớp nhoáng này tốc độ đã đầy đủ. Phốc! Danh Gia Lão Tam bị Điền Lâm sống sờ sờ đánh chết, hắn toàn bộ đầu đều bị Điền Lâm đánh nổ. Ha ha ha ha, Điền Lâm điên cuồng cười to nói. Hắn cười phi thường vui vẻ. Lâu như vậy, mối thù của hắn rốt cục báo, giờ khắc này, trong lòng của hắn sau cùng không cam lòng cũng đã hóa giải. Đã từng cái kia cao cao tại thượng Danh Gia Lão Tam, cứ như vậy bị hắn cho tự tay đánh chết. Năm đó Danh Gia Lão Tam thậm chí khinh thường với giết hắn. Nhưng là bây giờ chính là cái kia năm đó hắn khinh thường người tự tay đem hắn đánh chết. Điền Lâm thực hiện tối trung cực nghịch tập. Nguyên bản chính hắn cũng cho là mình khẳng định sẽ sống cùng chó nhà có tang đồng dạng, thậm chí ngay cả nghe được Danh Gia danh tự liền sẽ bị hù trực tiếp chạy trốn, thế nhưng là vận mệnh của hắn phát sinh cải biến, tại hắn tiến vào Lang Nha Tiêm binh đoàn một khắc này, tại hắn nhận biết Hạ Thiên một khắc này, hắn vòng quay vận mệnh cũng đã bắt đầu phát sinh nghịch chuyển. Không tệ lắm, hiện tại nhân sinh của ngươi bên trong sẽ không còn xuất hiện sợ hãi. Hạ Thiên mỉm cười. Điền Lâm đã vượt qua tính mạng hắn bên trong lớn nhất sợ hãi. Đáng ghét, ta muốn ngươi chết, ta muốn các ngươi tất cả đều chết. Danh Gia Lão Tổ phẫn nộ hô. Hắn thế mà bị người đoạn tử tuyệt tôn. Thoáng một cái liền để hắn không cách nào khống chế lửa giận của mình. Ô muốn giết bọn hắn, vậy ngươi liền muốn trước qua ta một cửa này. Hạ Thiên trường thương trong tay nhắm thẳng vào Danh Gia Lão Tổ. Giết. Một nháy mắt. Long bảo bọn người tất cả đều động. Ha ha ha ha, khoái ý ân cừu, liền xem như để ta hôm nay chết trận, ta cũng là vui vẻ, tới đi, thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Điền Lâm nói xong vò thẳng hướng về phía bên tay trái đám người. Hết chương 2675. Chương 2676 cửu đỉnh thực lực kinh khủng. Người đang ép tuy ô. Bắt đầu. Đại chiến lúc này rốt cục bắt đầu. Hiện tại Điền Lâm đã sa vào đến một loại điên cuồng trạng thái. Hắn tại giết chết Danh Gia Lão Tam một khắc này, hắn cho là mình liền đã hoàn thành mình đời này mơ ước lớn nhất, thậm chí là trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại hắn vô luận làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không lại e sợ. Bởi vì hắn đã lại lớn nhất tâm nguyện. Mà hết thảy này đều là Hạ Thiên trợ giúp hắn hoàn thành. Hôm nay hắn liền muốn toàn lực bộc phát mình. Để báo đáp đối Hạ Thiên ân tình. Thật sự là ý chí chiến đấu sục sôi a, làm cho ta toàn thân cũng là huyết mạch phún trương. Mặt trời lặn bọn người mỉm cười, sau đó bọn hắn tất cả đều giết ra ngoài. Lúc này Hạ Thiên đối diện Danh Gia lão tổ sắc mặt phi thường khó coi. Hắn sau cùng trực hệ hậu nhân chết rồi. Hắn đều đã như thế lớn tuổi đã cao, mặc dù về sau hắn còn có thể lại nghĩ biện pháp sinh, nhưng là trong lòng của hắn cho là mình thực sự là thật mất thể diện. Mình hậu nhân thế mà bị người ở ngay trước mặt chính mình giết chết. Hắn thậm chí cũng không kịp cứu viện. Thế nào nhìn xem đời sau của mình bị người giết, mình còn không có năng lực cứu viện, có phải là phi thường khó chịu a? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Danh Gia lão tổ. Ta sẽ để cho ngươi chết phi thường thảm, Danh Gia lão tổ lạnh lùng nói. Theo ngươi quyết định muốn cùng ta đối nghịch một khắc này, liền chú định các ngươi Danh Gia muốn theo trên thế giới này tin tức. Hạ Thiên trong tay phải trường thương vung lên, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đối phương là cửu đỉnh cao thủ. Hắn là bảy đỉnh cửu giai. Giữa hai người có tuyệt đối chênh lệch. Có thể Hạ Thiên cho tới bây giờ liền chưa sợ qua chênh lệch. Cuộc đời của hắn bên trong hoàn toàn chính là tại vượt cấp khiêu chiến, đối thủ của hắn đều là so với hắn đẳng cấp cao, hắn cũng cho tới bây giờ đều không có sợ qua. Nếu như đổi lại là người khác, dù là đối thủ cao hơn chính mình nhất giai, trong lòng cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn, thậm chí sẽ cho rằng mình coi như là thua cũng là bình thường chuyện. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, chỉ cần hắn quyết định cùng đối phương cùng chết, mà lại không cách nào tránh khỏi tình huống dưới, hắn liền cho là mình nhất định sẽ thắng, nếu như hắn phỏng đoán sai, cái kia cùng lắm thì chính là chết một lần. Người sống một đời, nếu như không làm ra điểm oanh oanh liệt liệt chuyện, vậy sau này lấy cái gì cùng con của mình cưa bom số một? Hạ Thiên nhân sinh chỉ đơn giản như vậy. Hắn chính là muốn chiến thắng đối thủ, vô luận đối thủ là cái gì cấp bậc. Chỉ cần hắn theo ải cái kia, vậy thì nhất định phải một trận chiến. Tốt, ta hôm nay liền diệt ngươi, Danh Gia lão tổ xuất thủ. Nắm đấm của hắn nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Từ đầu đến cuối, hắn liền không có đem Hạ Thiên để vào mắt qua, hắn cho là mình là cửu đỉnh cao thủ, như vậy chỉ cần mình tùy tiện một kích, vậy liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Thiên. Phốc! Nắm đấm của hắn bị Hạ Thiên nhẹ nhõm tránh thoát. Cùng lúc đó trường thương đâm xuyên qua sườn trái của hắn. Cái gì? Hiệp một giao thủ hắn thế mà thua. Đáng ghét, đi chết Danh Gia lão tổ không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn cho là mình một quyền này có thể nhẹ nhõm đánh giết Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà tránh thoát. Giới lực lượng đo đệ nhất trọng, thật đúng là kém cỏi a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Tại vừa mới giao thủ nháy mắt, hắn liền phát hiện, cái này Danh Gia lão tổ giới lực lượng đo thế mà chỉ tới đệ nhất trọng. Cái này cho Hạ Thiên một cái tuyệt diệu cơ hội. Giới của hắn lực lượng đo là đệ tứ trọng, Danh Gia lão tổ là đệ nhất trọng, tên kia Gia lão tổ tự nhiên không có phản ứng của hắn nhanh. Bởi vậy hắn mới có thể đánh lén thành công. Nói trắng ra là, Danh Gia lão tổ vẫn là kiến thức quá nông cạn, hắn vẫn cho rằng giới lực lượng đo là đến cửu đỉnh mới có thể tu luyện, hắn biết Hạ Thiên chắc chắn sẽ không. Tự liền Điền Lâm sẽ giới lực lượng đo hắn cũng không có phát hiện. Nếu không hắn lại thế nào khả năng trơ mắt nhìn Danh Gia lão tam chịu chết đâu. Oanh! Hạ Thiên vừa định công kích, hắn nháy mắt liền phát hiện thân thể của mình linh khí chung quanh trống không. Không được, Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Giờ khắc này, hắn hiểu được, đối phương đây là muốn sử dụng cửu đỉnh năng lực. Tự nhiên chi lực. Tiểu tử thúi. Ta hôm nay liền muốn để ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là cửu đỉnh cao thủ. Danh Gia lão tổ tay phải ngưng quyền, trực tiếp một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Lĩnh vực. Cấp 9 công pháp. Thương Địa Long. Hạ Thiên không dám khinh thường, hắn trực tiếp sử dụng mạnh nhất thương pháp công kích, mặc dù hắn không cách nào điều động linh khí chung quanh, nhưng hắn bản thể bên trong lượng linh khí đầy đủ sử dụng, chẳng qua là công kích uy lực sẽ nhỏ một chút, mình tiêu hao sẽ lớn hơn một chút. Ầm ầm, làm mũi thương cùng đối phương đằng trước đụng vào nhau một nháy mắt. Hạ Thiên trường thương trực tiếp nhờ thu, mà thân thể của hắn cũng là bị đập bay ra hơn 100 mét, trực tiếp đâm vào sau lưng trên một ngọn núi. Hạ Thiên thân thể lâm vào vách đá bên trong. Hạ Thiên Minh Vương dòng binh đoàn tất cả mọi người đều lo lắng hô. Một chiêu. Danh Gia lão tổ vừa mới sử dụng một chiêu tự nhiên chi lực, cũng đã đem Hạ Thiên đánh bay. Mà lại là hơn 100 mét khoảng cách, bởi vậy có thể thấy được lần này đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Đây chính là cửu đỉnh chân chính huyền bí. Cường đại. Người Danh Gia lão tổ làm cho tất cả mọi người thấy được sự cường đại của hắn. Coi như giới của hắn lực lượng đo chỉ có đệ nhất trọng, nhưng hắn đồng dạng có thể phóng xuất ra cường đại công kích. Hừ, cái gì địa bảng thứ hai, thật sự là không chịu nổi một kích ha. Danh gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, trên mặt viết đầy khinh thường, hắn tựa hồ quên đi vừa rồi hiệp một giao thủ thời điểm, Hạ Thiên liền đã kích thương hắn. Lúc này hắn vô cùng tự hào. Bởi vì địa bảng tại trung tam giới thanh danh rất lớn, ảnh hưởng tới rất nhiều người. Lúc này Bạch Vinh đám người trên mặt tất cả đều là vui mừng. Cửu đỉnh cao thủ. Đây chính là cửu đỉnh cao thủ thực lực. Hạ Thiên Điền Lâm hai tay trực tiếp bóp nát hai người đầu, muốn đi cứu viện Hạ Thiên, thế nhưng là cái hông của hắn lại là đau xót. Hắn bị đánh lén. Mấy người khác cũng đều là muốn thoát thân thời điểm bị người đánh lén. Lâm động nơi đó tình huống cũng phi thường không tốt, một mình hắn đối mặt hơn 1000 cái tử sĩ, mà lại là thực lực cao cường tử sĩ, cái này nguyên bản là rất khó khăn, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên xảy ra chuyện, trong lòng của hắn cũng là phi thường nóng nảy. Hiện tại chỉ có Long Bảo còn có thể bảo trì ưu thế. Hắn mặc dù một người đối mặt Lưu Phong cùng hơn 1000 tên tử sĩ, nhưng cũng không có mảy may bị động, mà lại càng đánh càng hăng. Hắn dù sao cũng là nguyên địa bảng đệ nhất nam nhân. Sau đó hiện tại biến thành địa bảng thứ 5. Nhưng không người nào dám phủ nhận thực lực của hắn. Bại cục. Lúc này Hạ Thiên bọn người trên thân lộ ra dấu hiệu thất bại. Thật không đủ đánh a, nhẹ nhàng như vậy liền xử lý. Danh gia lão tổ trên mặt tràn ngập khinh thường, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Điền Lâm, mới vừa rồi là Điền Lâm giết chết danh gia lão tam, hiện tại đã Hạ Thiên đã bị hắn giết chết, vậy hắn kế tiếp phải giải quyết chính là Điền Lâm. Siêu. Danh gia lão tổ thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Điền Lâm sau lưng không đến 50 mét địa phương. Đúng lúc này, bụng của hắn lần nữa bị người trọng kích. Ta nói qua, đối thủ của ngươi là ta. Hết chương 2676. Chương 2677 sơ hở trăm chỗ. Người đang ép FTO. Ngăn cản. Tại thời khắc quan trọng nhất, Hạ Thiên xuất hiện lần nữa. Danh gia lão tổ nhướng mày, hắn cho là mình vừa rồi cái kia một chút đã đem Hạ Thiên đánh giết. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà không có việc gì. Phải biết, hắn sử dụng thế nhưng là tự nhiên chi lực. Tự nhiên chi lực thế nhưng là có thể hủy diệt hết thảy lực lượng, nó là cao hơn linh khí, cao hơn lực lượng khác. Bình thường đến nói, chỉ cần sử dụng tự nhiên chi lực, cửu đỉnh trở xuống người là hẳn phải chết. Thế nhưng là Hạ Thiên trên thân thế mà ngay cả tổn thương đều không có. Làm sao liền chút bản lãnh này Hạ Thiên một mặt thần sắc khinh thường. Hắn thật một điểm tổn thương đều không có sao? Dĩ nhiên không phải. Không thể không nói, tự nhiên chi lực thực sự là quá biến thái. Hắn sử dụng trường thương lĩnh vực cũng là nháy mắt sụp đổ, bất quá tại hắn bị đánh bay thời điểm, hắn cũng đã đem bộ phận lực lượng hóa giải. Đồng thời hắn dùng lui lại bắt đầu tá lực, cho nên mới không có bị miểu sát. Về phần hắn tổn thương, cái kia đã chuyển rời đến trên phân thân đi. Hiện tại hắn phân thân đã có 3 cái mất đi sức chiến đấu. Tất cả đều là trọng thương trạng thái. Hắn hết thảy có 7 cái phân thân. Hiện tại cái này 7 cái phân thân còn có 4 cái có thể để hắn chuyển di tổn thương. Nói cách khác, hắn nhiều nhất chỉ có thể lại bị đối phương công kích đến 4 lần. Một khi vượt qua 4 lần, vậy chính hắn cũng sẽ tử vong. Mặc dù tình huống gấp gáp, nhưng Hạ Thiên trên mặt vẫn là bình tĩnh, hắn nhất định phải cho đối phương tạo thành một loại giả tượng, đó chính là công kích của đối phương đối với hắn vô hiệu, dạng này mới có thể để cho đối phương loạn, chỉ có loạn, hắn mới có cơ hội. Cái này danh gia lão tổ trừ có thể sử dụng tự nhiên chi lực bên ngoài, cái khác bản sự đều không mạnh, vô luận là thân pháp, công pháp vẫn là vũ khí, đều là yếu bạo. Tự liền giới lực lượng đo cũng là vẻn vẹn chỉ có đệ nhất trọng, nếu như hắn không phải dùng tự nhiên chi lực, vậy ta có lòng tin trong vòng 3 chiêu đem hắn đánh giết, đáng tiếc, cái này hiển nhiên lực lượng thực sự là quá kinh khủng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Đây là hắn đối đầu cái thứ nhất cửu đỉnh cao thủ. Đối phương cái khác thực lực cũng không tính là hắn quá mạnh, nhưng nói trắng ra là, tự nhiên chi lực thực sự là quá kinh khủng. Hừ, ta không tin ngươi một điểm tổn thương đều không có. Tự nhiên chi lực là trên thế giới này sức mạnh khủng bố nhất, hiện tại ngươi cũng đã nhận lấy nội thương, chỉ cần ta cho ngươi phát nữa, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Danh gia lão tổ lạnh lùng nói. Siêu. Hạ Thiên lần này không có đón đỡ, mà là lựa chọn lui lại. Danh gia lão tổ cũng là theo sau. Thật sự là sơ hở trăm chỗ a. Hạ Thiên nhìn xem danh gia lão tổ thân ảnh nói, hiện tại danh gia lão tổ, toàn thân trên dưới tất cả đều là sơ hở. Đáng tiếc có thể khống chế tự nhiên chi lực hắn, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Bạch. Hạ Thiên thân pháp là Vũ Vương giao cho hắn, hắc thiết cấp thân pháp, Mộng Tiên Vũ. Năm đó Vũ Vương thế nhưng là dựa vào bộ này thân pháp tung hoành linh giới. Nhìn thấy Hạ Thiên không có việc gì, cái khác mấy người cũng đều là yên tâm, bất quá bại cục tạm thời còn không có cải biến. Trừ Long Bảo nơi đó, mấy người khác tất cả đều báo nguy. Không được, tiếp tục như thế, mấy người bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đối thủ thực sự là nhiều lắm. Hạ Thiên cau mày, sau đó tay phải hắn vung lên, một thanh màu xanh cung tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Chiến thần sáu cái bộ một trong. Hưu. Hạ Thiên một kiếm bắn ra, trực tiếp bắn về phía danh gia lão tổ. Vô dụng, người dùng công kích bắn ra chính là linh thạch bên trong linh khí, mà trên người ta có là tự nhiên chi lực, người cung tiễn bắn trúng thân thể của ta, sẽ chỉ bị ta đồng hóa. Danh gia lão tổ mười phần khinh thường nói, hắn phảng phất là đang khoe khoang mình tự nhiên chi lực đồng dạng. Ngớ ngẩn Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Cái này danh gia lão tổ đầu óc tuyệt đối có vấn đề, người khác là bảo vệ lá bài tẩy của mình còn đến không kịp đâu, kết quả hắn thế mà bạo lộ chính mình át chủ bài, đây quả thực là 2B hành vi. Nguyên lai tự nhiên chi lực còn có thể đồng hóa linh khí, như vậy nói cách khác, ta tất cả linh khí công kích đều vô dụng, chỉ có thể sử dụng vũ khí trực tiếp đâm bị thương thân thể của hắn. Hạ Thiên nội tâm nhanh chóng tính toán, hắn hiện tại nhất định phải nghĩ cái biện pháp ngăn chặn danh gia lão tổ, sau đó thừa cơ đánh lén chung quanh những người kia. Bạch. Đúng rồi. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong óc, linh quang lóe lên. Sau đó cung tên trong tay của hắn không ngừng bắn về phía danh gia lão tổ. Hừ, ta đều sớm nói cho ngươi, vô dụng. Danh gia lão tổ nói thẳng xong vào thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên vào thẳng tiến cái kia 8.000 người trong đám người. Sau đó cung tiễn lĩnh vực nháy mắt mở ra. Đi chết đi, danh gia lão tổ trong tay tự nhiên chi lực lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Oanh! Hạ Thiên cung tên trong tay nổ bắn ra đi, cùng lúc đó, thân thể của hắn nhanh chóng lui lại. Ầm ầm! Toàn bộ khu vực, tất cả đều bị danh gia lão tổ đánh không có. Hạ Thiên thân thể có một lần bay ngược ra ngoài. Danh gia lão tổ lần này công kích trực tiếp miểu sát hơn 1.000 tên cao thủ. Danh gia lão tổ, ngươi đừng đánh người một nhà a. Bạch Vinh lo lắng nói. Hạ Thiên thân thể đang lùi lại nháy mắt lần nữa hoán đổi phân thân, thứ tư cỗ phân thân thụ thương. Hiện tại hắn chỉ còn lại 3 cái phân thân. Hô, thiếu một hơn 1.000 người, Điền Lâm bọn hắn hẳn là hóa giải không ít áp lực a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Cùng lúc đó, thân thể của hắn nổ bắn ra hướng về phía bên phải trong những người này. Cung tiễn lĩnh vực. Hưu. Vô số cung tiễn phóng lên tận trời. Thế mà còn chưa có chết danh gia lão tổ lông mày lập tức nhíu một cái, ngay tại hắn ngây người nháy mắt, Hạ Thiên liền đã giết tới bên phải trong những người này, nơi này mặc dù chỉ có hơn 2.000 người, nhưng bọn hắn sức chiến đấu đều là phi thường khủng bố, mà lại đều là thấy chết không sờn, từng cái ôm quyết tâm quyết tử. Quyết tâm quyết tử cũng không đại biểu các ngươi không chết, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó cung tên trong tay của hắn vọt thẳng trời mà lên. Vô số quang tiễn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắn về phía cái kia 2.000 người. Cơ hội tốt, Long Bảo không hổ là mới địa bảng thứ 5 nam nhân. Tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên lúc công kích, nháy mắt xuất thủ, công kích của hắn đem người chung quanh tất cả đều hội tụ lại với nhau, dạng này liền thật to tăng lên cung tiễn lực sát thương. Giết Lâm Động cũng là nhắm ngay thời cơ, phát khởi quần công. Có thể nói, hiện tại cái này hơn 2.000 tên tử sĩ tất cả đều là hai mặt thụ địch. Danh gia lão tổ, người mau ra tay a. Bạch Vinh vội vàng hô. Bạch. Nghe được Bạch Vinh, danh gia lão tổ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, tay phải của hắn ngưng chảo, lần này hắn không còn là muốn đem Hạ Thiên đánh bay, mà là dự định bóp nát Hạ Thiên đầu. Thu. Hạ Thiên nháy mắt đem màu xanh cung tiễn thu vào. Cùng lúc đó, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù hắn lần này cũng không có giết chết quá nhiều tử sĩ, nhưng những cái kia tử sĩ đã từng cái mang thương, lại thêm Long Bảo cùng Lâm Động hai người bắt lấy chiến cơ, hiện tại đã nghịch chuyển bại cục. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, cuối cùng là có thể yên tâm chiến đấu. Minh Vương. Hết chương 2677. Chương 2678 Hạ Thiên cùng Long Bảo liên thủ. Người đang ép tuy ô. Giờ khắc này, Hạ Thiên rốt cục muốn xuất ra mình mạnh nhất bản sự. Đối chiến cửu đỉnh cao thủ, hắn không qua loa được. Thật sự nếu không sử dụng Minh Vương, như vậy trận chiến đấu này liền nhất định phải thua. Dù sao Hạ Thiên cũng không biết Danh Gia Lão Tổ đến cùng có thể sử dụng bao nhiêu lần tự nhiên chi lực. Hiện tại Danh Gia Lão Tổ đối với Hạ Thiên uy hiếp lớn nhất chính là hắn tự nhiên chi lực. Bạch! Hạ Thiên hai mắt nhanh chóng biến thành đen, cùng lúc đó xung quanh thân thể của hắn toát ra màu đen khí tức, phía sau lưng của hắn phía trên cứ như vậy mọc ra hai đôi cánh. Là cánh chim màu đen. Ánh mặt trời chiếu sáng a từ cánh chim màu đen phía trên, chiếu lấp lánh. Hắc sắc quang mang phi thường lóa mắt. Đây là vật gì? Bạch Vinh trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, coi như hắn kiến thức rộng rãi, hắn cũng chưa từng gặp qua sinh vật như vậy, thậm chí có thể nói là hình thái, dạng này hình thái nhìn qua cũng quá dọa người. Bốn cặp cánh nhìn qua phảng phất như là ma quỷ đồng dạng. Đến từ địa ngục ma quỷ, hơn nữa còn là cao cấp ma quỷ. Biến hóa của hắn đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Danh Gia Lão Tổ nhướng mày, hắn mặc dù là cửu đỉnh cao thủ, nhưng nói trắng ra là hắn cũng là một con ếch ngồi đáy giếng. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tại Thu Lâm Sơn hoạt động, hưởng thụ sinh hoạt. Có thể nói, hắn tu luyện tới cửu đỉnh cũng không phải là vì tương lai đi lên tầng thứ cao hơn, mà là vì hưởng thụ sinh hoạt, hắn thích người khác sợ hắn, thích người khác tôn kính hắn, vì lẽ đó chỉ cần tại Thu Lâm Sơn phạm vi bên trong. Vậy hắn liền có thể cao cao tại thượng. Dạng người như hắn, càng không khả năng biết hiện tại Hạ Thiên biến hóa. Bạch! Hạ Thiên đầu nháy mắt nâng lên. Tới đi nhìn xem hai người chúng ta hôm nay đến cùng ai có thể còn sống rời đi nơi này. Hạ Thiên trên thân toát ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Đây chính là Minh Vương hiện tại trạng thái. Có thể nói, tại loại trạng thái này phía dưới, Hạ Thiên tư tưởng vẫn còn có chút bị ma khí khống chế. Nhưng cũng may hắn hiện tại đã có thể trưởng khống mình hơn phân nửa bộ phận thân thể, không giống như là cứu quân thiên tứ thời điểm, hoàn toàn bị khống chế. Hừ, Danh Gia Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, không quản ngươi biến thành cái gì bộ dáng, cửu đỉnh chính là ngươi cao không thể chạm tồn tại. Danh Gia Lão Tổ tay phải vung lên, một thanh chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Lực phách hoa sơn. Một đao kia, uy lực vô cùng lớn, mà lại hắn đem một bộ phận tự nhiên chi lực rót vào trong đao. Bạch! Hạ Thiên cánh khẽ vỗ động, cả người vọt thẳng hướng về phía bên trên bầu trời. Ai, vẫn là không cách nào hoàn toàn nắm giữ Minh Vương a, nếu không muốn đánh bại Danh Gia Lão Tổ nhưng chính là vô cùng đơn giản sự tình. Hạ Thiên thử qua hoàn toàn khống chế Minh Vương, nhưng hắn vẫn là thất bại, Minh Vương lực lượng quá mức khủng bố, hắn bây giờ còn chưa có cái năng lực kia đem hoàn toàn khống chế. Danh Gia Lão Tổ một đao kia trực tiếp bị Hạ Thiên tránh đi. Bởi vì Hạ Thiên lúc này thân thể giữa không trung bên trong. Vô luận hắn tự nhiên chi địa mạnh cỡ nào, cũng không thể đánh tới không trung. Bạch! Hạ Thiên thân thể không ngừng né tránh. Tự nhiên chi lực nhất định sẽ có cực hạn, ta kéo cũng kéo chết ngươi. Hạ Thiên không dám cùng tự nhiên chi lực cứng đối cứng, cho dù là tại Minh Vương trạng thái. Bởi vì tự nhiên chi lực quá mức cường đại. Ngươi tới ta đi. Ta hiểu được. Tiểu tử ngươi thế mà đang tiêu hao ta tự nhiên chi lực. Danh Gia Lão Tổ một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, thế nhưng là hắn câu nói này mới ra, Hạ Thiên trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười. Trước đó hắn còn không dám khẳng định tự nhiên chi lực đến cùng có thể hay không bị tiêu hao. Nhưng bây giờ Danh Gia Lão Tổ câu nói này liền chứng minh Hạ Thiên phỏng đoán. Tự nhiên chi lực xác thực sẽ bị tiêu hao. Bạch! 10 phút sau. Danh Gia Lão Tổ còn đang không ngừng truy kích, Hạ Thiên cũng là không ngừng né tránh, hai người ngay ở chỗ này tiến hành truy đuổi. Nguyên bản Hạ Thiên tốc độ liền muốn so Danh Gia Lão Tổ nhanh lên một điểm, lúc này ở Minh Vương trạng thái, Hạ Thiên đã có thể tránh khỏi đối phương bộ phận tự nhiên chi lực, thực sự né tránh không ra tình huống dưới, hắn liền bay đến bầu trời, dạng này Danh Gia Lão Tổ tự nhiên là đánh không đến hắn. Ha! Nương theo lấy một đạo hét lớn thanh âm, Long Bảo cùng Lâm Động nơi đó đã chiến thắng. Long Bảo không hổ là mới địa bảng thứ 5 cao thủ, tại Hạ Thiên trợ giúp hắn về sau, hắn có thể nói là càng đánh càng hăng. Lưu Phong đã bị Long Bảo đoạn đi hai tay, bỏ trốn mất dạng, cái khác tử sĩ từng cái cũng tất cả đều bị hắn chém giết. Hô hô! Lâm Động miệng lớn thở hào hển, hiện tại hắn trên thân chỉ ít có 20 đạo vết thương. Những này tử sĩ đúng là thật khó dây dưa. Liền xem như hắn có giới lực lượng đo, cũng vô pháp đồng thời né tránh nhiều người như vậy công kích. Cũng may Long Bảo giải quyết chỗ của hắn địch nhân về sau nhanh chóng chi viện Lâm Động, này mới khiến Lâm Động thành công đánh bại những địch nhân kia. Ngươi vẫn được không được? Long Bảo nhìn về phía Lâm Động hỏi. Ngươi đi ta là được, Lâm Động khiêu khích nói, mặc dù hắn tạm thời đánh không lại Long Bảo, nhưng hắn trong lòng chính là không nguyện ý dùng Long Bảo, hắn thấy, mình sớm muộn cũng có một ngày là nhất định phải chiến thắng Long Bảo. Vậy ngươi đi chi viện bên kia, ta đi chi viện Hạ Thiên. Long Bảo nói. Tốt, Lâm Động nhẹ gật đầu. Điền Lâm bọn hắn người ở đó mặc dù cũng không phải là cái gì tử sĩ, nhưng những người kia năng lực chiến đấu cũng đều là cường hãn vô cùng, mà lại bọn hắn trong này rất nhiều người cũng không sợ chết, bọn hắn thế tất yếu triệt để diệt trừ Hạ Thiên cùng hắn những người bạn này nhóm, vì lẽ đó Điền Lâm bọn hắn nơi đó chiến đấu cũng là cháy bỏng. Lúc này Điền Lâm ba người bọn hắn trên thân tất cả đều là vết thương, máu me khắp người. Đã phân biệt không ra máu tươi đến tột cùng là Điền Lâm ba người bọn hắn, vẫn là đối thủ. Khả năng đều có đi. Trùng trùng điệp điệp hơn 6.000 người, hiện tại chỉ còn lại có hơn 3.000. Trong đó có 1.000 người là bị Hạ Thiên âm chết, Hạ Thiên đem danh gia lão tổ câu dẫn đến những người kia đội ngũ bên trong, cuối cùng danh gia lão tổ đem những người kia toàn bộ chém giết, cái này giảm bớt Điền Lâm bọn hắn không ít áp lực. Ta tới, Lâm Động trực tiếp sát nhập vào trong đám người. Ha ha, người thương rất thảm a. Điền Lâm cười lớn nói, đã báo thù hắn, hiện tại vẫn còn phấn khởi trạng thái, mặc dù cánh tay trái của hắn đã gãy mất một nửa, nhưng hắn giống như là không có cảm giác được đồng dạng, vẫn như cũ là hai tay không ngừng công kích tới. Thương thế của ngươi cũng không nhẹ, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, ngươi khẳng định sẽ chết. Lâm Động nhắc nhở, muốn giết ta vậy liền để bọn hắn tới đi, Điền Lâm nói xong, lần nữa giết vào đến trong đám người. Lâm Động cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp sát nhập vào trong đám người. Hạ Thiên, ta tới giúp ngươi, Long Bảo la lớn. Uy, ngươi tốt nhất vẫn là đừng tới đây, gia hỏa này tự nhiên chi lực phi thường cường đại. Hạ Thiên vội vàng hô. Bất kể hắn là cái gì lực lượng, lão tử còn không có cùng cửu đỉnh người chơi qua mạng đâu, hôm nay chính là thời cơ tốt nhất, ta hôm nay liền muốn giết một cái cửu đỉnh cao thủ thử một chút. Long Bảo một mặt hưng phấn nói. Tốt ha, vậy liền liên thủ tốt. Hết chương 2678. Chương 2679 cụt tay. Người đang ép tuy ô. Đáng ghét, làm sao lại biến thành dạng này? Bạch Vinh một mặt vẻ u sầu. Nguyên bản hắn cho rằng có cửu đỉnh cao thủ tại, cái kia giết chết Hạ Thiên quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí có thể nói là miểu sát. Nhưng bây giờ cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Xác thực có miểu sát, bất quá là hắn người bị Hạ Thiên cùng Hạ Thiên đồng bạn miểu sát a. Sáu người này sức chiến đấu quá mạnh. Mà lại mỗi một cái đều là thuần đàn ông a, trên thân trên trăm đạo vết thương, chính ở chỗ này chiến đấu, mà lại hoàn toàn không có chút nào mềm yếu ý tứ, tinh thần của bọn hắn vẫn luôn là duy trì nhất phấn khởi trạng thái. Vừa rồi Long Bảo ở nơi đó biểu hiện hắn nhưng là đều nhìn thấy. Mặc dù hắn không biết Long Bảo, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, tiểu tử này là một cái quyết định cao thủ. Một cái Hạ Thiên cũng đã đầy đủ danh gia lão tổ bận rộn, hiện tại lại tăng thêm một tên tiểu tử, cái kia chiến đấu liền càng thêm khó khăn. Không được, tuyệt đối không thể thua, vì giết chết hắn, ta tập hợp nơi này có thể vận dụng tất cả lực lượng, nếu như cái này còn thua, cái kia sau khi trở về, nữ đế nhất định sẽ giết ta. Bạch Vinh nội tâm lo lắng nói, hắn không muốn thất bại, cũng không thể thất bại. Hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mới mua được danh gia lão tổ. Nếu như cái này còn không thể thắng, vậy liền toàn xong. Mặc dù danh gia lão tổ cùng Hạ Thiên cũng có thù, nhưng lúc đó danh gia chỉ có lão tam tới, về sau Bạch Vinh nghe danh gia lão tam nói, gia tộc bọn họ bên trong có cửu đỉnh cao thủ, cái này để Bạch Vinh tâm tình thật tốt, sau đó hắn đáp ứng cho danh gia phong phú thù lao, mà lại trước đó đã dự chi một nhóm lớn vật tư. Bạch. Hạ Thiên thân thể rơi vào Long Bảo bên người. Thật không nghĩ tới a, ta lại có thể cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Long Bảo mỉm cười. Nói thật, ta còn thực sự không muốn để cho ngươi qua đây hỗ trợ. Hạ Thiên nói thẳng. Vì cái gì? Long Bảo không hiểu hỏi. Bởi vì cửu đỉnh cao thủ quá mạnh, hắn tự nhiên chi lực công kích phi thường khủng bố, nếu như ngươi bị đánh trúng, cái kia hạ chàng thế nhưng là phi thường thảm, liền xem như ta muốn cứu cũng cứu không được. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn lo lắng nhất chính là Long Bảo xảy ra chuyện. Hiện tại hắn cùng Danh Gia lão tổ ở giữa chiến đấu đã tiến vào một cái rằng co giai đoạn. Hắn không cách nào làm bị thương Danh Gia lão tổ. Danh Gia lão tổ cũng đuổi không kịp hắn. Nếu như hai người như thế rông dài, chỉ có hai loại kết quả. Loại thứ nhất là Hạ Thiên đánh lén thành công, diệt sát Danh Gia lão tổ. Loại thứ hai chính là Hạ Thiên Minh Vương biến thân kết thúc, đến lúc đó tử vong khả năng chính là Hạ Thiên. Ta cũng không sợ chết, đặc biệt là trong chiến đấu tử vong. Long Bảo nắm chặt trường thương trong tay của mình. Long Bảo trời sinh chính là một tên chiến sĩ. Hắn thấy, có thể trong chiến đấu tử vong, đó chính là hắn lớn lao vinh quang, hắn cả đời vì vinh dự mà chiến, hắn vô luận đối mặt bất kể đối thủ nào, cũng sẽ không lùi bước, thắng, hắn tiếp tục kiêu ngạo, thua, đó cũng là anh hùng một thế. Ca Long Hân một mặt lo lắng nói. Yên tâm đi, muội muội, chờ ca ngươi giết cái này cửu đỉnh cao thủ về sau, thật tốt cùng ngươi tâm sự. Long Bảo những năm gần đây, vẫn luôn là phi thường bận rộn, hắn cùng Long Hân hai người cũng rất ít gặp mặt. Lần này gặp mặt, nguyên bản định là phải thật tốt tâm sự, kết quả lại phát sinh chuyện như vậy. Vì lẽ đó hắn dự định, giết cái này cửu đỉnh cao thủ về sau, liền hảo hảo bồi Long Hân tâm sự. Hừ, vô luận đến mấy người, đều vô dụng, Danh Gia lão tổ trùng điệp hừ một tiếng. Trong mắt hắn, Hạ Thiên cùng Long Bảo đều chỉ là sâu kiến mà thôi, chỉ bất quá sâu kiến chạy trốn tốc độ có chút nhanh. Hạ Thiên tay phải vung lên, đồng dạng là một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Lên, Long Bảo nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hai thanh trường thương trực tiếp công về phía Danh Gia lão tổ. Hai người kia đều là mới trên địa bảng tuyệt thế thiên tài. Hai người bọn họ đơn lấy ra đều có thể nói là siêu cấp cao thủ, hiện tại hai người rốt cục liên thủ. Tại liên thủ một khắc này, hai người bọn họ nháy mắt bạo phát ra vô cùng cường đại công kích. Song Long xuất kích. Danh Gia lão tổ nhướng mày, vội vàng vận dụng tự nhiên chi lực. Hắn phát hiện, nếu như chính mình không cần tự nhiên chi lực ngăn cản lời nói, như vậy mình khẳng định sẽ thụ thương, bởi vì hai người kia công kích đều phi thường sắc bén, góc độ công kích cũng là có thể xưng hoàn mỹ. Hạ Thiên giới lực lượng đo là đệ tứ trọng. Long Bảo là đệ ngũ trọng. Hai người bọn họ giới lực lượng đo đều muốn xa xa cao hơn Danh Gia lão tổ. Nếu như không phải Danh Gia lão tổ có thể khống chế tự nhiên chi lực, như vậy hai người này đều có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Đang đang. Danh Gia lão tổ trong tay đại đao không ngừng bổ ra. Hắn đã bỏ đi chống cự. Bởi vì hắn phát hiện, vô luận mình làm sao né tránh cùng ngăn cản, đều không thể ngăn cản công kích của đối phương. Đáng ghét, hai người bọn họ rõ ràng chỉ là bảy đỉnh cửu giai tiểu tử, vì cái gì bọn hắn sẽ hiểu giới lực lượng đo, mà còn chờ cấp thế mà còn cao hơn ta, thân thể của ta tốc độ phản ứng hoàn toàn không có hai người bọn họ nhanh. Danh Gia lão tổ nội tâm vô cùng phẫn nộ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hai cái bảy đỉnh cửu giai tiểu tử giới lực lượng đo thế mà đừng hắn mạnh, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng. Cái này hắn thấy chính là sỉ nhục. Vì lẽ đó hắn không ngăn cản, hắn muốn sử dụng tự nhiên chi lực đem hai người kia diệt sát. Làm Danh Gia lão tổ sử dụng suốt tự nhiên lực lượng thời điểm, Hạ Thiên cùng Long Bảo hai người công kích nháy mắt bị tan rã. Vô luận hai người bọn họ góc độ công kích cỡ nào hoàn mỹ, tốc độ phản ứng có bao nhanh, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là gánh không được, chỉ là trong nháy mắt, hai người triệt để tan tác, thân thể không ngừng lui lại. Lực lượng thật mạnh, Long Bảo cắn chặt răng. Không được, tiếp tục như thế, hai chúng ta đều sẽ chết, nhất định phải nghĩ nghĩ biện pháp. Hạ Thiên nội tâm lo lắng nói. Bạch. Hạ Thiên thân thể trực tiếp cao cao bay lên. Hạ Thiên. Cho ta tranh thủ một chút thời gian, ta muốn 30 giây. Long Bảo la lớn. Tốt, Hạ Thiên cũng không có đi hỏi Long Bảo muốn làm gì, hắn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng, bởi vì tại thời điểm chiến đấu, kiêng kỵ nhất chính là không tín nhiệm. Đã hắn cùng Long Bảo hiện tại là huynh đệ, vậy hắn liền muốn tuyệt đối tín nhiệm Long Bảo. Nửa phút. Cái này nửa phút bên trong, hắn nhất định phải trợ giúp Long Bảo kéo dài. Vũ giết. Chỉ là trong nháy mắt. Hạ Thiên trên người màu đen lông vũ trực tiếp bắn xuống. Những này màu đen lông vũ phi thường sắc bén. Phốc phốc. Danh gia lão tổ trên thân xuất hiện mấy chục đạo vết thương. Liên tục không ngừng cánh chim màu đen thẳng hướng hắn. Tự nhiên áo giáp, danh gia lão tổ hét lớn một tiếng, sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một đạo áo giáp màu xanh. Hạ Thiên lông vũ tại giết vào áo giáp một khắc này, bị chặn. Hạ Thiên công kích không thể có hiệu quả, nhưng hắn đã trì hoãn đầy đủ thời gian. Tuyệt sát. Tử điện lôi long thương. Long Bảo trong tay phải trường thương trực tiếp biến thành một đạo tử sắc thiểm điện lôi long. Phốc. Một cánh tay cao cao quăng lên. A. À. Hai đạo kêu thảm đồng thời truyền đến. Hết chương 2679. Chương 2680 tiếp xuống giao cho ta. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vũ kích có thể nói là phi thường nghịch thiên năng lực. Nhưng là đối mặt cửu đỉnh cao thủ thời điểm, uy lực cũng liền giảm xuống. Bất quá Hạ Thiên chưa hề nghĩ tới muốn sử dụng chiêu này đánh bại danh gia lão tổ, hắn cần phải làm là Long Bảo kéo dài thời gian. Hắn thành công. Hắn chỉ hoãn nửa phút. Nửa phút sau, Long Bảo công kích. Công kích của hắn rất cường đại. Thế nhưng là Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ca Long Hân la lớn, nhưng nàng không thể lên trước, bởi vì nàng đã thề, một khi nàng tiến lên, cái kia Hạ Thiên bọn người liền đều sẽ đụng phải lời thề phản phệ. Cổ tay. Một cánh tay cao cao bay lên. Cánh tay này là Long Bảo. Hắn toàn bộ cánh tay phải tất cả đều bị chặt đứt. Mà lúc này hắn đối diện danh gia lão tổ tình huống cũng không tốt, danh gia lão tổ phần bụng triệt để bị Long Bảo xuyên thủng. Long Bảo một kích này, phá vỡ cửu đỉnh cao thủ phòng ngự. Hắn dùng mình thực lực, chứng minh tôn nghiêm của mình. Không quản đối thủ là cái gì cấp bậc, hắn đều muốn gạch ngói cùng tan. Nhưng bị cửu đỉnh cao thủ chặt đứt cánh tay cơ hồ là không có khả năng khôi phục, trừ phi Long Bảo cũng tu luyện tới cửu đỉnh, hoặc là sử dụng một chút nghịch thiên đan dược. Đau nhức. Long Bảo thân thể trên mặt đất lăn lộn. Bị cửu đỉnh cao thủ chặt đứt cánh tay, trên vết thương sẽ có tự nhiên chi lực xé rách, loại đau này cảm giác vô cùng khủng bố. A. À. Long Bảo trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Phốc. Danh gia lão tổ nhanh chóng lui lại, hắn đem miệng vết thương cánh tay cùng trường thương trực tiếp ném ra ngoài. Hạ Thiên trực tiếp đem Long Bảo đánh ngất xỉu đi qua, đồng thời sử dụng ngân châm phụ trợ, nếu không lấy loại đau này cảm giác, Long Bảo nhất định không cách nào mất đi, thậm chí sẽ bị tươi sống đau chết. Long Hân, trị thương cho hắn. Hạ Thiên la lớn. Không, ta còn có thể chiến đấu, Long Hân đã thề, không thể để cho hắn tham dự vào chúng ta chiến đấu bên trong. Long Bảo hai mắt nháy mắt mở ra. Nguyên bản hắn đã ngất đi, nhưng là đang nghe Long Hân hai chữ này thời điểm cặp mắt của hắn gắng gượng mở ra. Ta để Long Hân thề là không tham dự đến chiến tranh bên trong, hiện tại ngươi đã đánh mất năng lực chiến đấu, ta chẳng qua là để nàng bảo trụ mệnh của ngươi mà thôi, chỉ cần ngươi tiếp xuống không tham gia chiến đấu, không tính vi phạm lời thề. Hạ Thiên minh bạch Long Bảo đang lo lắng cái gì? Ta thật còn có thể chiến đấu, Long Bảo cắn răng nói. Đủ rồi, ngươi làm đã đủ nhiều, tiếp xuống giao cho ta tốt. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem Long Bảo thân thể ném cho Long Hân. Nghe xong Hạ Thiên lời nói mới rồi, Long Hân không còn có cái gì bận tâm. Nàng trực tiếp bắt đầu là Long Bảo trị thương. Lâm Động bọn hắn nơi đó chiến đấu kết thúc. Lâm Động bốn người bọn họ thắng, chỉ bất quá bốn người hiện tại phi thường thảm, trừ Lâm Động bên ngoài, cái khác ba người đều không đứng lên nổi, trên người bọn họ vết thương cộng lại khoảng chừng 4-5 ngàn nói. Bọn hắn hiện tại đã triệt để mệt mỏi sụp đổ, đại chiến đến sau cùng thời điểm, bọn hắn thậm chí là không tránh không né, vô luận cái gì công kích đánh trên người bọn hắn đều là trả lại một chút. Này mới khiến để bọn hắn nhìn qua thảm như vậy. Lâm Động, dẫn bọn hắn mấy cái cùng đi Long Hân nơi đó. Hạ Thiên la lớn. Ta không cần, ta còn có thể chiến đấu. Lâm Động lúc này cũng thay đổi thành một cái huyết nhân, trên người hắn cũng có mấy trăm đạo vết thương. Các ngươi làm đã đủ nhiều, tiếp xuống giao cho ta. Hạ Thiên lần nữa nói ra câu nói này, vừa rồi câu kia là nói với Long Bảo, lần này câu này là đối Lâm Động bọn hắn nói. Ngạnh hán. Mấy người bọn hắn tất cả đều là ngạnh hán. Bọn hắn những người này hoàn thành người khác xem ra là không có khả năng hoàn thành chiến đấu. Cái này sao có thể? Bạch Vinh nhìn xem trên đất những cái kia tử thi, mặc dù còn có người có khí, nhưng đã cùng chết không sai biệt lắm, hắn thật chính không thể tin được nhìn thấy chính là thật, bởi vì trước mắt đây hết thảy quá khoa trương. Nhiều như vậy cao thủ, cứ như vậy bị mấy người này tất cả đều giết. Mà lại mấy người này thì trên người đều đã bị chặt không có một khối hoàn chỉnh, thế nhưng là bọn hắn thế mà còn có thể chiến đấu. Điền Lâm là nơi này thụ thương nghiêm trọng nhất, bởi vì hắn quá phấn khởi, vì lẽ đó công kích cũng hoàn toàn là điên cuồng nhất, chính hắn vết thương trên người liền có hơn 2000 nói, hiện tại hắn trên thân đã triệt để nở hoa rồi, nhìn qua bộ dáng 10 phần dọa người. Nhưng hắn vẫn là cười. Chỉ bất quá hắn hiện tại dáng tươi cười phi thường khủng bố. Nếu để cho hài tử nhìn thấy, sẽ lập tức dọa khóc. Thử hỏi toàn bộ linh giới, ai còn có cứng như vậy cốt khí? Ha ha ha ha đoàn trưởng, vậy kế tiếp liền giao cho ngươi. Điền Lâm thế mà còn cười ra tiếng, hắn hiện tại cách quỷ môn quan cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Long Hân không có chút nào do dự. Nàng mặc dù không thể lên cuộc chiến đấu, nhưng là hiện tại, nơi này chính là nàng chiến trường, nàng muốn đồng thời trị liệu mấy người này. Hiện tại mấy người này tất cả đều có sinh mệnh nguy hiểm, nàng nhất định phải đem mấy người này theo trước quỷ môn quan mặt cho kéo trở về, không quản mấy người này đã bị kéo đến quỷ môn quan địa phương nào, nàng đều không cho mấy người này chết. Muốn đem mấy người này tất cả đều chữa khỏi phi thường khó khăn. Nhưng Long Hân hiện tại cũng hoàn toàn là liều mạng trạng thái. Đoàn trưởng, bên kia còn có 3 người, ta đi giúp ngươi giải quyết 3 người bọn hắn đi. Lâm Động ánh mắt nhìn về phía trước Bạch Vinh cùng phía sau hắn 2 cái áo bảo đen người. Mấy người kia đều là ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, nghỉ ngơi tại chỗ. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Cái kia 2 cái áo bảo đen người hình dạng hắn đã thấy rõ ràng. Áo bảo đen là không che nổi Hạ Thiên mắt thấu thị. Ha ha. Danh gia lão tổ đem miệng vết thương của mình cầm máu, sau đó dùng cấp cứu trang bị cột lên. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là oán độc thần sắc, hắn không nghĩ tới mình thế mà thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, hắn thế mà bị một cái 7 đỉnh cửu giai tiểu tử bị đả thương, hơn nữa còn tổn thương nghiêm trọng như vậy, hắn nhưng là cửu đỉnh cao thủ A. Hắn không cách nào tha thứ loại chuyện này phát sinh. Toàn bộ các ngươi phải chết, danh gia lão tổ phẫn nộ hô. Thật sao vậy, phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem danh gia lão tổ. Long Bảo cánh tay không có. Đây chính là bị tự nhiên chi lực chặt đứt cánh tay A, trừ phi Long Bảo tu luyện tới cửu đỉnh, nếu không cánh tay cơ hồ liền dài không ra ngoài, nghĩ đến đây, Hạ Thiên trên mặt liền tất cả đều là lửa giận. Hừ, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi, mà lại ngươi biến thân trạng thái đã không có, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta liều. Danh gia lão tổ trên mặt viết đầy khinh thường. Không sai, Hạ Thiên Minh Vương trạng thái đã hủy bỏ. Mà lại hắn nháy mắt đem tổn thương tất cả đều chuyển rời đến trên phân thân đi. Hiện tại hắn 7 cái phân thân, đã có 5 cái ngã xuống, chỉ còn lại 2 cái còn có thể tiếp tục chuyển di tổn thương. Lôi điện Hạ Thiên chậm rãi nói ra, vừa rồi công kích của hắn sở dĩ có thể tổn thương ngươi, kia cũng là bởi vì lôi điện nguyên nhân, nói cách khác, lôi điện là tự nhiên chi lực khắc tinh. Hạ Thiên tay phải vung lên. Ngụy, xạ nhật thần cung. Lôi điện chi lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.